Hồng Hoang, Tiệt Giáo Huyền Quy Đại Đạo dòng phối hợp chương 376 tới chương 393. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhìn về phía Tử Tiêu Cung một cái, Trần Huyền còn tưởng rằng khi hắn làm ra một loạt hành động kinh người này, đạo tổ Hồng Quân sẽ có động thái gì đó. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là, Tử Tiêu Cung luôn bị bao phủ trong một mảng hỗn độn, không thấy Hồng Quân ra ngoài. Nhưng Hồng Quân không đến, Trần Huyền cũng vui vẻ thảnh thơi, trước khi không rõ thực lực của đối phương, cố gắng tránh những xung đột không cần thiết. Hắn giả vờ quên đi cấm lệnh năm xưa, tiếp tục ở lại Hồng Hoang. Chúc mừng sư phụ thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lúc này, nữ hoa ở không xa cũng đã kết thúc tu hành, chạy đến chúc mừng. Trần Huyền nhìn đứa đệ tử này, hài lòng gật đầu. Trong thời gian hắn đột phá, nữ hoa nhờ linh khí nồng đậm gần đó, cũng đã nâng cửu chuyển trọng nguyên công lên đến tứ chuyển cảnh giới. Thân công báo đang du ngoạn trong Hồng Hoang, Trần Huyền tâm niệm vừa động, tức thì nhận ra, hắn hiện nay cũng đã tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công đến ngũ chuyển. Mà đệ tử cuối cùng là Tôn Ngộ Không, sau khi Tây Hành kết thúc, thành tựu quả vị đấu chiến thắng Phật, liền trở về Hoa Quả Sơn. Trong mắt hơi trầm ngâm, Trần Huyền tâm niệm vừa động, giơ tay điểm vào hư không, pháp môn tu hành cửu chuyển trọng nguyên công tức thì xuyên qua hư không, bay về phía Hoa Quả Sơn. Lúc này trong Hoa Quả Sơn, Ngộ Không đang dẫn dắt bầy khỉ múa thương múa gậy. Sau khi thỉnh kinh kết thúc, hắn đã hoàn thành sứ mệnh, cũng sống cuộc sống mà mình mong muốn. Hàng ngày vui đùa cùng khỉ con, cùng nhau tu hành, khiến Ngộ Không trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ là, điều tiếc nuối duy nhất là, cuối cùng vẫn chưa thể cùng sư phụ nhận nhau. Ngộ Không, đang lúc Ngộ Không dạy bầy khỉ tu hành, một giọng nói ôn hòa truyền vào não hải của hắn. Sư phụ, trong mắt Ngộ Không lóe lên vẻ kích động, ngươi đã đạt đến lục truyền cảnh giới, xứng đáng nhận được chân truyền của ta, hôm nay vi sư truyền cho ngươi cửu truyền trọng nguyên công, hãy tu hành cho tốt. Theo lời Trần Huyền vừa dứt, một điểm kim quang rơi vào mi tâm của Ngộ Không, pháp môn tu hành cửu truyền trọng nguyên công tức thì hiện ra trong não hải của hắn. Cảm nhận được sự cường đại của công pháp này, Ngộ Không trong lòng vô cùng cảm động, sư phụ cuối cùng cũng không quên hắn. Cùng lúc Trần Huyền truyền thụ cửu truyền trọng nguyên công cho Ngộ Không, chúng nhân Tiệt Giáo do Đa Bảo đạo nhân dẫn đầu lần lượt đến Huyền Trần Sơn Mạch, chúc mừng Trần Huyền đột phá thánh cảnh. Đồng môn gặp nhau, tự nhiên không tránh khỏi một hồi hàn huyên, Trần Huyền thuận thế dặn dò mọi người một phen, khuyên bảo mọi người tu hành cửu truyền huyền nguyên công. Môn nhân đệ tử của Tiệt Giáo đông đảo, bất luận là ngoại môn hay là nội môn, đều có không ít cao thủ. Mà hiện nay, những cao thủ này, trong lòng đối với Trần Huyền là phục nhất, vì thế, gần như không tốn nhiều lời, mọi người đều vui vẻ đồng ý, chỉ đợi sau khi trở về, liền bế quan tham ngộ công pháp. Sau khi làm ra một loạt sắp xếp, Trần Huyền cũng không có thêm động tác dư thừa nào, mà ở trong động phủ kiên nhẫn chờ đợi. Hiện nay công pháp đã truyền xuống, tuyệt đại đa số sinh linh trong Hồng Hoang cũng đã bắt đầu tham ngộ, những sinh linh vốn đã có tu vi, chỉ cần từ đầu sắp xếp lại tu vi của mình là được, vì thế tu hành cũng không quá gian nan. Thời gian như tên bay, năm tháng như thoi đưa, chớp mắt hai vạn năm đã trôi qua. Trong Huyền Trần Sơn Mạch, Trần Huyền một mình ngồi dưới cây tinh thần quả, giơ tay hái xuống một quả tinh thần quả. Cũng sắp đến lúc đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên rồi. Cắn một miếng tinh thần quả, Trần Huyền nội tâm thầm nghĩ. Trải qua hai vạn năm tích lũy, rất nhiều sinh linh trong Hồng Hoang đã thành công chuyển hóa công pháp tu hành ban đầu thành cửu chuyển huyền nguyên công. Tu vi của chúng sinh phản hồi lại, cũng trong những năm này không ngừng trở thành sức mạnh của Trần Huyền, hiện nay hắn đã đạt đến cảnh giới cửu chuyển Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, sinh linh tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công càng sâu, luồng sức mạnh phản hồi này cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Trần Huyền không do dự nữa, trực tiếp bế quan. Hắn vận chuyển cửu chuyển trọng nguyên công, dùng sức mạnh cường đại vô cùng, thúc đẩy cảnh giới của bản thân thăng tiến. Như vậy lại qua 8 vạn năm, Trần Huyền cuối cùng cũng thành công đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Tu vi của ngươi đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhận được từ điều đại đạo Vĩnh Hằng Thủ Hộ. Vĩnh Hằng Thủ Hộ, ngươi có thể dùng phòng ngự của ngươi, bảo vệ tất cả những gì ngươi muốn bảo vệ. Nhìn rõ thông tin của từ điều xong, hai mắt Trần Huyền không khỏi ngưng lại. Vĩnh Hằng Thủ Hộ, hắn trong miệng lẩm bẩm tự nhủ. Hắn vốn tu hành ngự chi đại đạo, thi triển đạo này, có thể tăng cường phòng ngự của bản thân, cũng có thể thay người khác chống đỡ công kích. Nhưng mà, từ điều Vĩnh Hằng Thủ Hộ vừa nhận được này, xem ra có vẻ cao cấp hơn. Nội tâm háo hức muốn thử, Trần Huyền tâm niệm vừa động, mang theo nữ hoa trực tiếp di chuyển đến một nơi hoang sơn dã lĩnh nào đó trong Hồng Hoang. Nhìn ngọn núi hoang bên dưới, Trần Huyền âm thầm thi triển Vĩnh Hằng Thủ Hộ cho nó. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Không giống với lớp phòng hộ do ngự chi đại đạo hình thành, vĩnh hằng thủ hộ giống như là chia sẻ lực phòng ngự của bản thân ra ngoài. Nữ oa đang trong lúc tu hành, đột nhiên bị sư phụ di chuyển ra ngoài, trong mắt vẫn còn mang theo mấy phần khó hiểu. Người thử đánh vỡ ngọn núi này xem. Trần Huyền chỉ xuống phía dưới, ra hiệu. Nữ oa nghe vậy, trong lòng tuy khó hiểu, nhưng vẫn giơ tay đánh ra một đòn. Phanh, cùng với một tiếng trầm đục vang lên, trong hư không có một đạo kim quang lóe qua, mộc mạc không hoa mỹ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn mãnh liệt. Trong lúc Trần Huyền bế quan đột phá hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, nữ oa cũng không nhàn rỗi, trải qua 8 vạn năm tu hành, nàng hiện đã tu luyện cửu truyền trọng nguyên tông đến lục truyền cảnh giới, thực lực một thân, đã đủ để sánh ngang với Trần Huyền thời kỳ phong thần đại chiến. Làm dung chuyển thánh nhân, không thành vấn đề, nhưng dù vậy, ngọn núi hoang tàn có vẻ đổ nát bên dưới, sau khi chịu một đòn của nữ oa, lại vẫn sừng sững không động, ngay cả một hạt bụi cũng không rơi xuống. Gì, nữ oa thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng biết sư phụ tu luyện ngự chi đại đạo, nhưng vừa rồi, nàng rõ ràng không cảm nhận được sư phụ ra tay chống đỡ. Mang theo một tia không phục, nữ oa trên người lộ ra vẻ nghiêm túc. Nàng hít một hơi thật sâu, trong miệng hét lớn một tiếng, nắm đấm được kim quang bao phủ lại một lần nữa đánh ra. Phanh, cùng với một tiếng trầm đục vang lên, một cảnh tượng khiến nữ oa kinh ngạc xuất hiện. Ngọn núi hoang bên dưới, lại một lần nữa chống đỡ được uy năng gần như toàn lực của nàng, và xem ra, lại còn không rơi một hạt cát. Thấy công kích của nữ oa không thể làm dung chuyển sự bảo vệ của mình, trong mắt Trần Huyền lộ ra một tia hiểu rõ. Vĩnh hằng thủ hộ, nói trắng ra là chia sẻ phòng ngự của hắn cho một mục tiêu bất kỳ. So với ngự chi đại đạo, từ điều vĩnh hằng thủ hộ này tiện lợi hơn, chỉ cần chỉ định mục tiêu là đối phương sẽ có thể luôn hưởng chung lực phòng ngự của hắn mãi cho đến khi hắn giải trừ thì thôi. Tuy lực phòng ngự sau khi được chia sẻ, cũng sẽ làm suy yếu phòng ngự của bản thân, nhưng với phòng ngự của Trần Huyền mà nói, dù cho là bảo vệ cả thế giới hồng hoang, cũng tuyệt đối đủ dùng. Chỉ tiếc là, mục tiêu được bảo vệ không có tiêm thứ ngoại sắc, nếu không thì vui rồi. Trần Huyền trong lòng tự nhủ, nhưng có được từ điều này, hắn vẫn rất vui. Dù sao có từ điều tụ sa thành tháp, sinh linh hồng hoang đã trở thành một phần tu vi của hắn, có vĩnh hằng thủ hộ tồn tại, cũng coi như là giải quyết được nỗi lo sau này. Có hắn bảo vệ, thánh nhân không còn có thể uy hiếp đến thế giới hồng hoang. Nghĩ đến đây, Trần Huyền tâm niệm vừa động, khuếch tán vĩnh hằng thủ hộ ra toàn bộ hồng hoang. Trong khoảnh khắc sự bảo vệ của hắn khuếch tán, trong hồng hoang tức thì có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Trong nhân tộc, phàm nhân đang khai khẩn ruộng đất, trồng trọt ngũ cốc. Đinh, đang, nông dân vông quốc, phát ra tiếng kêu giòn tan. Đất này, sao cứng vậy? Liên tục mấy nhát, đều không xới được đất lên, người nông dân cày ruộng không khỏi thắc mắc. Mà ở nơi xa hơn, cũng có tiểu phu đốn củi. Cạch, rìu chặt vào thân cây, đại thụ sừng sững không động. Lạ thật, trong cả hồng hoang, vô số sinh linh đều phát hiện ra sự biến đổi kỳ lạ này. Thiên địa vạn vật, dường như vào lúc này đều trở nên cứng không thể phá vỡ. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, ngay cả bản thân sinh linh cũng có phòng ngự không thể tưởng tượng. Một số sinh linh đang trong lúc tranh đấu, đột nhiên kinh hãi phát hiện, cơ thể của đối thủ lại còn khó phá hơn cả tiên thiên linh bảo. Đánh một trận xong, hai bên đều không làm gì được đối phương, chỉ có thể chửi bới ầm ĩ để xả cơn giận trong lòng. Cảm nhận được những thay đổi ở các nơi, Trần Huyền lắc đầu. Suýt nữa thì quên, phàm nhân vẫn cần phải sinh tồn. Hắn tâm niệm vừa động, giải trừ một số bảo vệ, để trật tự hồng hoang có thể duy trì vận hành. Chỉ là, đối với sự bảo vệ của sinh linh, vẫn không giải trừ, đây đều là một phần tu vi của hắn, cái nào cũng không nỡ để chúng vẫn lạc. Làm xong tất cả, Trần Huyền nhắm mắt cảm nhận một chút linh khí của trời đất hồng hoang, lại có chút đau đầu. Hiện nay cửu truyền huyền nguyên công cũng coi như đã truyền khắp cả hồng hoang. Chúng sinh đều tu, lại thêm sức mạnh bảo vệ của mình, trong tình huống sinh linh không diệt, linh khí trời đất hồng hoang sớm muộn cũng sẽ không đủ dùng. Vấn đề này, sớm đã được Trần Huyền cân nhắc khi vừa mới truyền đạo cho hồng hoang. Không được, không thể để thế giới này dừng lại, đây sẽ là mấu chốt để ta tấn cấp cảnh giới đại đạo. Trong mắt Trần Huyền lóe lên vẻ trầm ngâm, có lẽ mình cũng đã đến lúc nên đi vào hỗn độn tìm kiếm một phen cơ duyên. Hỗn độn gần như vô hạn, trong đó có lẽ tồn tại các loại bảo vật có thể tăng thêm linh khí cho hồng hoang. Đạo hữu, gặp mặt ở ngoài hỗn độn, đang lúc Trần Huyền suy nghĩ làm thế nào để nâng cao linh khí hồng hoang, đột nhiên có một giọng nói truyền vào tai. Người truyền âm chính là Hồng Quân. Sau khi nhận được truyền âm của Hồng Quân, Trần Huyền tạm thời ngừng suy nghĩ. Đối với Hồng Quân, hắn cũng vô cùng tò mò, không hiểu lập trường của đối phương rốt cuộc là gì. Những người xuyên không thường coi Hồng Quân là phản diện, cũng vì thế, thuyết âm mưu về hồng hoang rất thịnh hành. Nhưng trong mắt Trần Huyền, ít nhất đến bây giờ, hắn không cảm nhận được Hồng Quân có âm mưu gì đối với hồng hoang. Có lẽ vào lúc giảng đạo ở Tử Tiêu Cung năm xưa, ngài có ý đồ lừa sinh linh tu hành pháp môn Trảm Tam Thi. Nhưng điều này trong mắt Trần Huyền, chẳng qua chỉ là tâm thái bình thường của một sinh linh mà thôi. Bất luận là ai, cũng không muốn chứng kiến sinh linh khác vượt qua mình, đặc biệt là ở nơi thực lực vi tôn như Hồng Hoang. Sau khi tiến giai Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Trần Huyền có thể cảm nhận được sự cường đại của cảnh giới này. Chính vì vậy, hắn tuyệt đối tin rằng, Hồng Quân sớm đã phát hiện ra hắn, một dị số. Còn về việc tại sao đối phương không trừ khử mình, Trần Huyền cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Nay Hồng Quân chủ động mời hắn, để giải đáp những nghi hoặc trong lòng, hắn quyết định gặp ngài một lần trong hỗn độn. Tâm niệm vừa động, Trần Huyền đã đến trong hỗn độn, nhìn Hồng Quân ở không xa, hắn hơi hành lễ. Đạo Tổ, Hồng Quân thấy vậy, mỉm cười gật đầu rồi chậm rãi nói, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều điều khó hiểu phải không? Trần Huyền nghe vậy, gật đầu một cách không phủ nhận. Hồng Quân thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Huyền, dừng lại một lát rồi đột nhiên chậm rãi nói, ngươi đã có được thứ đó phải không? Trần Huyền nghe vậy, nội tâm khẽ chấn động, hắn lờ mờ cảm giác được, thứ mà Hồng Quân chỉ, hẳn là từ điều đại đạo, nhưng đây là bí mật lớn nhất của hắn tự nhiên không muốn thừa nhận. Thế là hắn mặt không đổi sắc, chỉ hơi nhướng mày, giả vờ không biết hỏi lại, thứ gì? Thấy bộ dạng này của Trần Huyền, Hồng Quân nhìn sâu vào hắn một cái, rồi tiếp tục nói, thực ra ta cũng không biết đó là gì. Nhưng không cần biết ngươi có được hay không, tóm lại ngươi hãy nhớ một câu, tuyệt đối đừng cố gắng đột phá cảnh giới đại đạo. Trong lời nói của Hồng Quân, ẩn chứa một tia cảnh cáo. Không được đột phá cảnh giới đại đạo, vì sao vậy? Có từ điều tụ sa thành tháp, tu vi của Trần Huyền như ngồi trên hỏa tiễn, toàn bộ sinh linh hồng hoang đều đang trợ lực cho tu vi của hắn. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo đà này, đột phá cảnh giới đại đạo chỉ là vấn đề thời gian. Mà nay, Hồng Quân lại răn dạy hắn không được đột phá cảnh giới đại đạo. Trần Huyền tự nhiên phải hỏi rõ nguyên do. Trừ phi ngươi muốn giống như bàn cổ năm xưa. Hồng Quân đứng trong hỗn độn, ánh mắt nhìn về hướng Hồng Hoang, trong mắt lóe lên vẻ hoài niệm. Bàn cổ, nhắc đến bàn cổ, nội tâm Trần Huyền không khỏi chấn động. Theo ký ức của người xuyên không, ấn tượng của hắn về trước khi khai thiên lập địa của Hồng Hoang hẳn là, bàn cổ vì đột phá cảnh giới đại đạo, khai thiên chứng đạo, nhưng khi khai thiên, bị 3000 hỗn độn ma thần cản trở. Do đó, bàn cổ sau khi đại chiến với hỗn độn ma thần vô số năm, bản thân cũng đã hao hết bản nguyên, cuối cùng tuy thành công khai mở thế giới hồng hoang, nhưng bản thân cũng vì thế mà vẫn lạc. Mà nay, nghe Hồng Quân nói vậy, Trần Huyền lập tức cảm giác được, trong đó chắc chắn có ẩn tình khác. Bản cổ, rốt cuộc đã vẫn lạc như thế nào? Nếu ta cố gắng đột phá cảnh giới đại đạo, lẽ nào cũng sẽ bị hỗn độn ma thần cản trở? Trong mắt Trần Huyền lóe lên thần quang, hai mắt nhìn về phía Hồng Quân, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tuy nhiên, đối mặt với nghi hoặc của Trần Huyền, Hồng Quân lại lắc đầu. Không trả lời, mà tiếp tục nói, tóm lại ngươi hãy nhớ lời ta, tuyệt đối đừng cố gắng đột phá cảnh giới đại đạo, nếu không. Nếu ta cố chấp muốn đột phá thì sao? Không đợi Hồng Quân nói xong, Trần Huyền đã cắt lời hắn. Đã biết rõ có cảnh giới cao hơn, người ta sao có thể từ bỏ theo đuổi. Huống hồ, bây giờ muốn hạn chế thực lực của hắn, trừ phi áp chế cả hồng hoang, để tu vi của đông đảo sinh linh giữ nguyên không đổi, hoặc là lùi lại. Như vậy, cũng không khác gì lượng kiếp. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Huyền, Hồng Quân khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, nếu ngươi cố chấp muốn đột phá cảnh giới đại đạo, trừ phi ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta, nếu không, cả hồng hoang sẽ vì ngươi mà hủy diệt. Trần Huyền nghe vậy, nghi hoặc trong lòng càng sâu hơn. Hắn lờ mờ nhận ra, Hồng Quân chắc chắn biết một bí mật nào đó mà hắn không biết. Mà bí mật này, có thể sẽ dẫn đến nguy cơ khiến cả hồng hoang hủy diệt. Nhưng mà, muốn hắn từ bỏ, vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này, là không thể. Đã biết sau lưng chuyện này ẩn chứa nguy cơ, Trần Huyền tự nhiên phải điều tra rõ ràng. Vậy xin mời đạo tổ chỉ giáo cho một phen. Trần Huyền hướng về phía Hồng Quân hơi chắp tay, mặt mày thản nhiên. Hồng Quân thấy vậy, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Ồ, vừa mới đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La, đã muốn khiêu chiến ta, xem ra ngươi rất có tự tin a, không cần nhiều lời. Trần Huyền xua tay, hắn đương nhiên có tự tin. Cửu truyền trọng nguyên công do hắn tự sáng tạo, còn mạnh hơn cả công pháp mà bản cổ tu hành. Khi ở cảnh giới chuẩn thánh, tầng thứ pháp lực đã không thua kém thánh nhân, sau này hoàn thành cửu truyền, đột phá thánh cảnh xong, tu vi pháp lực của bản thân lại càng vượt xa cùng cấp. Sau khi hắn thành thánh, tuy chưa giao thủ với các thánh nhân khác, nhưng Trần Huyền tự thấy, dù cho là Thái Thanh lão tử mạnh nhất trong số các thánh nhân, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ một hiệp của hắn. Mà hiện nay, hắn lại càng ở trên cơ sở vốn đã vô cùng cường đại, lại trải qua cửu truyền, và thành công đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, bất luận là pháp lực hay là nhục thân, đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Tuy là mới vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng đối mặt với Hồng Quân, Trần Huyền lại có đủ tự tin. Hai người đồng thời di chuyển trong hỗn độn, chưa đầy một khắc, đã xuất hiện ở một nơi cách Hồng Hoang không biết bao xa. ánh mắt xa xa đối diện với Hồng Quân, Trần Huyền không vội ra tay, mà chậm rãi mở miệng, đạo tổ, xin chỉ giáo. Hồng Quân mày hơi nhíu lại không thể nhận ra, ngài có thể cảm nhận được sự tự tin của Trần Huyền. Tuy đối với thực lực của Trần Huyền, ngài cũng có mấy phần không rõ, nhưng nội tâm lại cho rằng, Trần Huyền dù cường đại, cũng hẳn sẽ không phải là đối thủ của mình. Nếu đã như vậy, ta không khách khí nữa. Hồng Quân cũng không vòng vo, trực tiếp giơ tay điểm vào hư không, từng luồng đại đạo trong hỗn độn hiền hóa thành hình, biến thành từng sợi xiềng xích trật tự. Mỗi một sợi, đều có sức mạnh khiến trời đất hồng hoang tái tạo. Mà những sức mạnh này, có đủ 3.000. Trong khoảnh khắc những sợi xiềng xích này xuất hiện, trong mắt Trần Huyền liền lộ ra vẻ nghiêm túc. Hồng Quân không hổ là đạo tổ, ngài lại đồng thời tham ngộ 3.000 đại đạo. Lúc này trong khoảnh khắc từng sợi xiềng xích trật tự xuất hiện, Trần Huyền lập tức cảm nhận được sự phong tỏa của đại đạo. Xiềng xích xuyên qua trong hỗn độn, sức mạnh trật tự phảng phất như cũng dung nhập vào hỗn độn, khiến nơi hai người đang đứng hình thành nên một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong thế giới này, Hồng Quân chính là chúa tể, ngài tâm niệm vừa động, có thể khiến thời gian gia tốc, có thể khiến không gian vỡ nát, cũng có thể khiến mệnh vận hiển hóa, nhân quả nghịch chuyển. Nhưng mà, mặc cho ngài có 3.000 đại đạo, Trần Huyền dùng một lực phá vỡ. Hắn không tế ra bất kỳ pháp bảo nào, bởi vì tiên thiên chí bảo mạnh nhất trong tay hắn là hỗn độn chung, trong trận chiến cấp bậc này đã không phát huy được tác dụng gì lớn. Trần Huyền chỉ thần sắc thản nhiên, tung ra một quyền. Trong chớp mắt, một đạo kim quang rực rỡ vô cùng hiển hóa trong hỗn độn, trong khoảnh khắc kim quang xuất hiện, 3.000 sợi xiềng xích trật tự bao phủ nơi này đều vào lúc này đồng loạt chấn động. Đại đạo đang bi thương rên rỉ, phảng phất như gặp phải sức mạnh không thể chống cự. Cảm nhận được sức mạnh hùng hậu này, sắc mặt Hồng Quân không khỏi biến đổi. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự giao thủ, lão mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Trần Huyền. Tuy nhiên, Hồng Quân không vì thế mà thu tay, lão chuyển động tâm niệm, tạo hóa ngọc điệp lập tức hiện ra trong tay. Đây là món chí bảo sinh ra từ trong hỗn độn, huần hàm 3.000 đại đạo. Thuở khai thiên lập địa, nó đã bị vỡ vụn, sau này Hồng Quân thu thập các mảnh vỡ để phục nguyên, nhờ đó tham ngộ sức mạnh đại đạo mà chứng đạo thành thánh. Giờ đây, để đối kháng với Trần Huyền, Hồng Quân không ngần ngại lấy tạo hóa ngọc điệp ra. Ngay khoảnh khắc tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, từng luồng đạo quang hiền hóa, khiến những sợi xích trật tự đang chấn động kịch liệt bỗng khôi phục lại trạng thái ổn định. Cùng lúc đó, theo cái chỉ tay của Hồng Quân, giữa hư không hỗn độn hiện ra hàng loạt bảo vật. Nào là Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Chung, cho đến Tạo Hóa Thanh Liên, Diệt Thế Hắc Liên, Tịnh Thế Bạch Liên, Công Đức Kim Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên và Luân Hồi Tử Liên. Chưa dừng lại ở đó, còn có Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Thí Thần Thương, Chu Tiên Tứ Kiếm. Mỗi một món đều là pháp bảo hàng đầu trong cõi hồng hoang. Khi những pháp bảo này xuất hiện, ánh mắt Trần Huyền cũng không nén nổi sự ngưng trọng. Những pháp bảo cường đại trước mắt rõ ràng đều là thủ đoạn huyễn hóa của Hồng Quân. Bởi lẽ, Bàn Cổ Phiên đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bảo từ lâu, còn Hỗn Độn Chung hiện đang nằm trong tay hắn. Tuy nhiên, Trần Huyền vẫn cảm nhận rõ ràng khí thế phát ra từ chúng mạnh mẽ không khác gì bản thể. Trong lúc các bảo vật vây quanh, Trần Huyền nhận thấy sức mạnh của 3.000 đại đạo đang khóa chặt lấy mình ngày càng lớn mạnh. Hồng Quân như muốn diễn hóa ra một thế giới từ hư không. Đồng thời, mọi quy tắc trong không gian này bắt đầu trở nên hỗn loạn vô tự. Thời gian tựa như hóa thành dòng nước xiết, khi thì trôi nhanh ngàn vạn nguyên hội, khi thì tĩnh lặng, thậm chí là nghịch lưu. Không gian không ngừng vỡ vụn và vặn xoắn, vận mệnh mở to đôi mắt, mưu toan thay đổi mệnh số của Trần Huyền. Nhân quả hóa thành từng sợi tơ mảnh, lúc quấn quýt, lúc phân cắt, lúc rút tỉa, lúc truyền tống, liên tục giáng xuống thân hình hắn. Chẳng trách hậu thổ cảm thấy mình không phải đối thủ của Hồng Quân, chỉ riêng thủ đoạn thao túng sức mạnh đại đạo này đã không phải tầm thường. Lúc này, từng sợi xích đại đạo đang bùng phát uy lực khủng bố, còn những pháp bảo do Hồng Quân ngưng tụ cũng không hề nhàn rỗi, đồng loạt phóng ra thần quang tấn công Trần Huyền. Cảm nhận được đại đạo giáng xuống thân mình, Trần Huyền không hề hoảng loạn. Ánh mắt hắn đột ngột đanh lại, sức mạnh cuồng bạo bùng nổ, nắm đấm của hắn vung ra dày đặc như mưa rào. Phá, theo tiếng quát khẽ, đại đạo cùng rền vang. Mọi trật tự vây quanh hắn đều sụp đổ, những xiềng xích đại đạo của Hồng Quân cũng tan vỡ trong nháy mắt. Sau khi phá tan sự phong tỏa, Trần Huyền không dừng tay mà tiếp tục tung một quyền về phía đối phương. Âm thanh nổ tung vang dội khắp hỗn độn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồng Quân, một luồng sức mạnh vô biên xuyên thấu hư không, đánh thẳng lên người lão. Thắng phụ đã phân, tung xong quyền này, Trần Huyền không ra tay nữa mà đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Hồng Quân đang trong tình cảnh chật vật ở đằng xa. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Trần Huyền vung lên, Hồng Quân đã cảm nhận được nguy hiểm, vội vã dùng tạo hóa ngọc điệp để chống đỡ. Thế nhưng, sau khi hứng chịu cú đâm đó, bề mặt tạo hóa ngọc điệp đã chẳng chịt vết nứt. Hồng Quân hiểu rằng nếu Trần Huyền tung thêm một quyền với uy lực tương tự, món bảo vật này e là sẽ tan nát thêm một lần nữa. Nhìn những vết nứt trên tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân cảm thấy xót xa vô cùng, không ngờ chỉ là một cuộc so tài tình cờ mà suýt chút nữa đã làm hỏng pháp bảo của mình. Còn muốn đánh tiếp không? Lúc này, giọng nói của Trần Huyền chậm rãi truyền đến. Hồng Quân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn. Không cần nữa, lão có chút phiền muộn, nhưng đồng thời, nhận thức về thực lực của Trần Huyền trong lòng lão đã tăng lên gấp bội. Cuộc giao thủ ngắn ngủi này mang lại cho lão cảm giác giống như khi đối mặt với bàn cổ năm xưa. Loại sức mạnh dùng lực phá vạn pháp ấy khiến người ta phải rùng mình. Nhưng so với bàn cổ, Trần Huyền dường như còn đáng sợ hơn. Dù sao bàn cổ còn có khai thiên thần phủ, còn Trần Huyền hoàn toàn chỉ dựa vào đôi nắm đấm. Quan trọng nhất là hắn chỉ vừa mới tiến cấp lên cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Ta muốn biết sự thật, nhìn biểu cảm có phần ủ rũ của Hồng Quân, Trần Huyền khẽ mỉm cười. Hắn thầm nghĩ, nếu có máy ảnh ở đây mà chụp lại cảnh này rồi phát tán cho chúng sinh chiêm ngưỡng dung nhan đạo tổ lúc này thì thật thú vị. Hồng Quân không biết những ý nghĩ quái gở trong đầu Trần Huyền, nhưng lão hoàn toàn thừa nhận sự cường đại của hắn. Nghĩ đến đây, lão thở dài một tiếng, thu lại tạo hóa ngọc điệp rồi chậm rãi nói, có lẽ ngươi không biết, ta vốn đến từ thời đại Hồng Mông, từng là một trong 3000 ma thần hỗn độn. Hồng Mông, đúng vậy, Hồng Mông. Hồng Quân gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng, tiếp tục nói, Hồng Mông là tiền thân của hỗn độn, cách thời đại hỗn độn hiện nay vô tận 5 tháng. Cách vô tận 5 tháng nghĩa là sao? Trần Huyền lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, Hồng Quân như nhìn thấu suy đoán của hắn, chậm rãi gật đầu, không sai, ta đến từ quá khứ. Thực tế, Hồng Mông và hỗn độn là cùng một thế giới, chỉ có điều hai nơi này, một bên thuộc về quá khứ, một bên chính là hiện tại. Còn có chuyện như vậy sao? Trần Huyền khẽ cau mày, nếu 3000 ma thần hỗn độn đều đến từ Hồng Mông, thì theo một nghĩa nào đó, họ cũng giống như hắn, đều là kẻ xuyên không? Hồng Quân gật đầu, tiếp tục, nhưng đối với sinh linh Hồng Mông là hiện tại. Hỗn độn là tương lai, còn Thái Sơ mới là quá khứ. Qua lời giải thích của Hồng Quân, Trần Huyền cuối cùng cũng nắm bắt được đại khái. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Không đúng, Trần Huyền suy ngẫm kỹ rồi đột nhiên hỏi, nếu Hồng Mông là quá khứ, tại sao ta đứng ở tận cùng của dòng sông thời gian lại không nhìn thấy? Thánh nhân Hồng Hoang đã có thể đứng trên dòng sông thời gian để quan sát quá khứ và suy diễn tương lai. Với tư cách là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, hắn còn có thể nhìn thấy quá khứ xa xăm vô tận. Thế nhưng ở tận cùng thời gian chỉ là một mảnh hỗn độn, không hề có cái gọi là Hồng Mông. Đó là vì thời gian đã bị một tồn tại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi chém đứt. Vì một vài sự cố, Thái Sơ, Hồng Mông và hỗn độn vốn là một thể thống nhất đã bị phân cắt thành 3 thế giới độc lập. Hồng Quân thong thả nói, chém đứt thời gian, Trần Huyền nghe vậy thì biến sắc. Nếu thực sự có người mạnh đến mức chém đứt dòng thời gian để quá khứ, hiện tại và tương lai trở thành những thời không độc lập, thì thực lực của kẻ đó quả thật vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Trần Huyền tự thấy thực lực hiện tại của mình tuy mạnh, nhưng vẫn còn cách rất xa trình độ chém đứt dòng thời gian. Nên nhớ, đây không chỉ là thế giới Hồng Hoang, mà là tách rời cả một đoạn thời không để tạo thành một cá thể đơn độc. Đại pháp lực như vậy, Trần Huyền cảm thấy ngay cả cảnh giới đại đạo trong truyền thuyết cũng khó lòng thực hiện được. Thấy sắc mặt Trần Huyền thay đổi và chìm vào im lặng, Hồng Quân nói tiếp, rất lâu về trước, khi Thái Sơ, Hồng Mông và hỗn độn còn là một thể, có một vị sinh linh Thái Sơ vô cùng mạnh mẽ đã xuyên qua thời gian, xông vào Hồng Mông. Hắn như phát điên, vừa xuất hiện đã bắt đầu đại sát sinh linh Hồng Mông, hủy diệt từng phương đại thiên thế giới. Sự việc cuối cùng đã kinh động đến các chủ tể của Hồng Mông. Để bảo vệ Hồng Mông không bị diệt vong, vô số đại năng đã tham gia vào trận chiến đó, cuối cùng phải trả giá cực đắt mới trấn áp được vị sinh linh Thái Sơ kia. Nghe lời Hồng Quân kể, Trần Huyền thầm kinh hãi trong lòng. Sinh linh Thái Sơ sao? Có phải vì sự xuất hiện của kẻ đó mà Thái Sơ, Hồng Mông và hỗn độn mới bị phân chia thành 3 thời không độc lập không? Hồng Quân khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, người đoán không sai. Trong cuộc chiến kéo dài đằng đẵng, phía Hồng Mông cuối cùng phát hiện ra sinh linh Thái Sơ đó không phải phát điên, mà là đang tìm kiếm một thứ. Thứ đó đã từ thời đại Thái Sơ rơi vào tương lai. Để tìm nó, tên đó đã thuận theo dòng sông thời không, từ Thái Sơ giết thẳng đến Hồng Mông, gần như chém đứt mọi tương lai, khiến vô số sinh linh chưa kịp thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh và nhân quả biến mất một cách vô cớ. Trần Huyền nghe vậy, nội tâm không khỏi chấn động. Hắn lờ mờ hiểu được sinh linh Thái Sơ đó đang tìm kiếm thứ gì. Chính là các từ điều đại đạo. Không ngờ bàn tay vàng mà hắn có được khi xuyên không đến Hồng Hoang lại đến từ thời đại Thái Sơ. Hồng Quân nhìn sâu vào mắt Trần Huyền, dù đối phương không nói nhưng lão cũng đoán được thứ mà sinh linh Thái Sơ khổ công tìm kiếm chắc chắn đang nằm trên người Trần Huyền. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao tu vi của hắn lại tiến bộ nhanh đến thế. Trận khổ chiến không biết kéo dài bao nhiêu tuế nguyệt, thời đại Hồng Mông tuy đã trấn áp được hắn nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Hơn nữa căn bản không thể hoàn toàn tiêu diệt được hắn. Tu vi của tên đó có thể coi là khoáng cổ thức kim, đã đạt tới cảnh giới niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hương. Hồng Quân tiếp tục nói, Khi nhắc đến sinh linh thái sơ, sắc mặt lão lộ vẻ khó coi. Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng. Trần Huyền lại sững sờ. Hắn nhận ra cuộc trò chuyện với Hồng Quân hôm nay liên tục nâng cao thế giới quan của mình. Thấy Trần Huyền lộ vẻ nghi hoặc, Hồng Quân giải thích, cái gọi là niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng nghĩa là dù ở bất kỳ thời không hay địa điểm nào, chỉ cần trong ký ức của bất kỳ sinh linh nào còn tồn tại về hắn, hắn sẽ vĩnh hằng bất diệt. Cho dù thân thể bị hủy, nguyên thần tan biến, hắn vẫn có thể mượn ký ức của sinh linh khác để trọng sinh. Trần Huyền nghe xong không khỏi tắc lưỡi. Quá khoa trương rồi, mượn ký ức của sinh linh khác để trọng sinh, sự tồn tại này hoàn toàn vượt xa hiểu biết về sự sống của chúng sinh, không nằm trong lẽ thường. Để ngăn cản hắn đoạt lấy thứ đó, chủ tể Hồng Mông đã chém đứt dòng thời gian, một mặt để cách tuyệt những kẻ điên tương tự từ Thái Sơ xâm nhập, một mặt để vĩnh hằng phóng trục thời không hỗn độn. Từ đó về sau, Thái Sơ, Hồng Mông và hỗn độn trở thành những thời không độc lập. Tên đó không thể tìm thấy hỗn độn bị phóng trục, cũng không muốn quay về Thái Sơ, bèn đổi ý định, muốn trở thành chủ tể Hồng Mông mới. Sắc mặt Hồng Quân khi nói đến đây rất khó coi. Sau một thời gian dài đấu tranh, Hồng Mông dần trở thành thế giới của hai thế lực đối kháng. Hai thế lực, sắc mặt Trần Huyền khẽ biến đổi. Từ lời kể của Hồng Quân, không khó để đoán ra hai thế lực này đại diện cho điều gì. Đúng vậy, hai thế lực. Hồng Quân thở dài một hơi rồi nói, ta không để ngươi đột phá cảnh giới đại đạo cũng là có nguyên nhân. Hồng Mông tranh đấu không ngừng, tuyệt đối không cho phép trong hỗn độn sinh ra sinh linh đại đạo. Bởi vì sinh linh đại đạo có khả năng trở thành biến số trong cuộc tranh đấu này, đó là điều chủ tể Hồng Mông không muốn thấy. Hơn nữa, họ đều nhất trí cho rằng thứ đó đã từ thời đại Thái Sơ chạy vào tương lai xa xôi, chính là trong hỗn độn này. Trần Huyền nghe vậy, lộ vẻ suy tư. Như vậy thì mọi chuyện đã thông suốt. Hồng Mông không muốn ngồi nhìn hỗn độn sinh ra sinh linh đại đạo, do đó khi bản cổ cố gắng đột phá cảnh giới đại đạo đã dẫn đến sự vây công của 3000 ma thần. Còn việc tại sao không phái những sinh linh mạnh hơn đến trấn giữ hỗn độn, có lẽ là do đối phương thấy 3000 ma thần đã đủ, hoặc giả phía Hồng Mông phải đối phó với sinh linh Thái Sơ nên không thể chia sẻ thêm sức mạnh. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của hắn. Một khi hắn cố gắng đột phá cảnh giới đại đạo, tốt nhất là phải sở hữu sức mạnh còn lớn hơn bản cổ năm xưa, bằng không nếu phía Hồng Mông thực sự dùng thủ đoạn ngăn cản, Hồng Hoang có thể sẽ tan biến trong hỗn độn chỉ trong nháy mắt. Hồng Quân không biết Trần Huyền đang nghĩ gì, ánh mắt lão lóe lên ký ức, năm xưa chúng ta nhờ vào thần thông của chủ tể Hồng Mông mà giáng lâm xuống hỗn độn. Để ngăn cản bản cổ tiến giai cảnh giới đại đạo, chúng ta đã đánh đến mức lưỡng bại câu thương. Cuối cùng bản cổ chết, chúng ta cũng chẳng khá khẩm gì. Để tiếp tục sống sót, chỉ có thể chọn cách mượn thế giới Hồng Hoang để trọng sinh. Sau khi trọng sinh, ta và nhiều người đã nảy sinh bất đồng. Họ chủ trương tiêu diệt cả Hồng Hoang, làm sụp đổ thiên đạo, đoạn tuyệt tia căn cơ cuối cùng của bản cổ. Còn ta hy vọng khống chế tất cả trong tay mình, để mọi thứ tồn tại trong phạm vi có thể kiểm soát. Thế là giữa chúng ta xảy ra tranh đấu, đương nhiên cuối cùng ta thắng. Hồng Quân kể về ký ức của mình, ánh mắt dần lộ vẻ phức tạp. Sau đó, để tránh Hồng Hoang lại sinh ra cường giả đại đạo, ta đã nghĩ ra cách dùng lượng kiếp để suy yếu sức mạnh sinh linh. Như vậy, Hồng Hoang tuy không thể phát triển mạnh mẽ nhưng lại tuyệt đối an toàn. Trần Huyền nghe xong, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh, những suy đoán trước đây của hắn vẫn còn quá nông cạn. Hắn từng cho rằng Hồng Quân truyền đạo cho chúng sinh là có tư tâm, cố ý không cho chúng sinh tu hành hỗn nguyên đại đạo. Giờ nghe lão giải thích mới hiểu hóa ra đằng sau còn có ẩn tình khác. Tuy nhiên, Trần Huyền vẫn còn một câu hỏi, hắn nhìn Hồng Quân chậm rãi nói, nếu người muốn khống chế sức mạnh sinh linh Hồng Hoang, tại sao lại ngồi yên nhìn sự tồn tại của ta? Câu hỏi này đã nằm trong lòng Trần Huyền từ lâu. Hắn tự thấy nếu mình ở vị trí của Hồng Quân, tuyệt đối không đời nào để mặc cho một mối nguy hiểm khó kiểm soát nảy sinh. Nghe Trần Huyền hỏi vậy, khuôn mặt Hồng Quân không khỏi lộ vẻ bất lực. Lão đương nhiên không muốn thấy biến số xuất hiện. Khi phong thần đại chiến kết thúc, lão từng có ý định gạt bỏ Trần Huyền, chỉ là không thành công mà thôi. Lúc này đối diện với câu hỏi của Trần Huyền, Hồng Quân nén tiếng thở dài, ý chí thiên đạo không cho phép ta làm vậy. Lão thân hợp thiên đạo, có thể thực thi quyền hạn của thiên đạo, nhưng cũng bị ý chí thiên đạo ảnh hưởng. Trần Huyền nghe vậy thì vỡ lẽ, xem ra năm xưa hắn thanh tẩy thiên địa, đóng góp không ít cho Hồng Hoang, thiên đạo cũng âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng tất cả những điều này đều là lời nói từ một phía của Hồng Quân, ngay cả chuyện Hồng Mông hay Thái Sơ cũng cần phải kiểm chứng lại. Với sự cảnh giác của một kẻ xuyên không và sự tôn trọng đối với đạo ổn trọng, Trần Huyền vẫn giữ sự nghi ngờ đối với Hồng Quân. Dù nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ lễ tiết. Hắn hướng về Hồng Quân vái sâu một lễ, đa tạ đạo tổ đã giải đáp thắc mắc cho ta. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, Trần Huyền không còn gì phải lo lắng nữa. Hiện giờ ngươi đã rõ mọi chuyện, vẫn định tiếp tục như vậy sao? Hồng Quân gật đầu rồi chậm rãi hỏi. Ánh mắt Trần Huyền lộ vẻ kiên định, ta dự định đại hưng tam đạo thiên địa nhân, đưa Hồng Hoang phát triển thành một thế giới mạnh mẽ hơn. Ít nhất khi ta đột phá cảnh giới đại đạo, Hồng Hoang cũng có đủ khả năng tự vệ khi tai nạn giáng xuống. Dù đã có Từ Đường Vĩnh Hằng thủ hộ, nhưng Trần Huyền chưa có nhận thức chính xác về thực lực của sinh linh Hồng Mông, do đó việc làm mạnh Hồng Hoang là điều vô cùng cần thiết. Trong quá trình đó, hắn cũng sẽ nhờ vào sự lớn mạnh của Hồng Hoang mà tu vi thăng tiến thần tốc. Hồng Quân thấy Trần Huyền vẫn không từ bỏ ý định đột phá cảnh giới đại đạo, cũng chỉ đành gật đầu. Ta đã không thể ngăn cản ngươi, nếu ngươi quyết định thử sức thì cứ dốc hết sức mà làm. Đây có lẽ cũng là sự lựa chọn của thiên đạo Hồng Hoang. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nay địa đạo đại hưng đã có hậu thổ, nhân đạo sắp hưng thịnh, ta biết ngươi đã an bài cho nữ oa, duy chỉ có thiên đạo là thiếu một người quản lý. Ta thấy hay là ngươi nhập chủ thiên đạo, như vậy tam đạo mới có thể cùng tiến bước. Nhập chủ thiên đạo, Trần Huyền ngẩn người trước lời đề nghị của Hồng Quân, không phải ngài đã sớm thân hợp thiên đạo rồi sao? Hồng Quân cười mà không nói, ta chỉ là thân hợp thiên đạo, dùng sức mình bổ toàn quy tắc thiên đạo, chưa nào có thành chủ nhân của thiên đạo bao giờ. Trần Huyền sững lại, kinh ngạc, thế chẳng phải sao? Ta nhập chủ thiên đạo thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình thành chủ nhân thiên đạo, vậy đạo tổ chẳng hóa thành người hầu sao? Hồng Quân là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải Hồng Quân. Hồng Quân như đoán được ý nghĩ cổ quái của Trần Huyền, thong thả tụng một câu. Trần Huyền nghe vậy cũng lờ mờ hiểu ra, Hồng Quân tuy bổ sung quy tắc nhưng không đại diện cho ý chí thiên đạo. Tuy nhiên, việc bảo hắn trưởng quản thiên đạo thì hắn không muốn. Với thực lực của hắn bây giờ, việc hủy diệt hay bảo vệ Hồng Hoang chỉ trong một ý niệm, thực sự không cần thiết phải làm chủ nhân thiên đạo. Mục tiêu của hắn còn vĩ đại hơn thế nhiều. Chủ nhân thiên đạo này, ta không làm đâu. Trần Huyền lắc đầu từ chối, nhưng sau đó đề nghị, tuy nhiên sư tôn của ta là Thông Thiên giáo chủ thì lại rất thích hợp. Hồng Quân nghe vậy liền trầm ngâm, thực lực của Thông Thiên trong số các thánh nhân tuy khá, nhưng còn cách rất xa mức có thể chấp trưởng thiên đạo. Tuy nhiên, thân phận của ông ta lại đủ cao, chẳng còn cách nào khác. Ai bảo ông ta dạy được một đồ đệ như thế này? Nghĩ lại, Thông Thiên vẫn phải gọi lão một tiếng sư tôn, như vậy thân phận cao nhất vẫn là lão. Nghĩ tới đây, lão chậm rãi gật đầu đồng ý, Thông Thiên cũng tốt. Không nói chuyện khác, chỉ riêng cái tên này đã rất hay rồi. Sau khi đạt được thỏa thuận với Hồng Quân, Trần Huyền ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, như vậy tam đạo thiên địa nhân đều có đạo chủ, Hồng Hoang nhất định sẽ phát triển ổn định. Có điều như vậy linh khí giữa trời đất e là không đủ dùng. Hiện nay 99% sinh linh Hồng Hoang đều tu hành cửu chuyển huyền nguyên công, gánh nặng lên trời đất cũng tăng lên. Tuy có Vĩnh Hằng thủ hộ không sợ sinh linh tranh chấp làm vỡ vụn trời đất, nhưng cứ thế mãi cũng không phải là cách. Nghĩ đến đây, Trần Huyền nhìn Hồng Quân, ta quyết định sẽ đi chu du trong hỗn độn một chuyến, xem có thể tìm được bảo vật nào bổ sung linh khí cho trời đất hay không. Hồng Quân gật đầu, năm xưa ta cũng từng chu du hỗn độn, ở đó quả thực có những linh vật không thể tin nổi. Nhưng rủi ro để đoạt được chúng cũng không nhỏ. Có điều với thực lực hiện tại của ngươi chắc không phải lo, tóm lại hãy cẩn thận một chút. Hồng Quân truyền thụ một số quy tắc trong hỗn độn cho Trần Huyền, sau đó trở về Tử Tiêu Cung. Trần Huyền cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn đi lần này không biết bao lâu mới về, linh khí Hồng Hoang đã bắt đầu thiếu hụt, chúng sinh và trời đất đều không thể chờ đợi quá lâu. Nghĩ đoạn, Trần Huyền trực tiếp hiện ra bản thể, bắt đầu hành tiến trong hỗn độn. Sau khi đột phá cảnh giới hỗn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, cộng thêm sự gia trì của cự vật khủng cụ, bản thể của hắn đã to lớn gấp vô số lần. Nếu hiện bản thể trong Hồng Hoang, e là sẽ làm nổ tung cả thế giới. Nhưng thân thể đồ sộ ấy ở trong hỗn độn bao la cũng chỉ như hạt cát giữa đại dương, không hẳn là không bắt mắt nhưng tuyệt đối không thể coi là khổng lồ. Hỗn độn mịt mờ không trật tự, Trần Huyền sải bước đi tới, mỗi bước chân đều vượt qua vô số năm ánh sáng. Thần niệm của hắn quét qua hỗn độn, tìm kiếm những bảo vật có thể trợ giúp linh khí cho Hồng Hoang. Trôi qua 3.000 năm như vậy, cuối cùng Trần Huyền cũng phát giác được một tia dị thường trong hỗn độn. Ánh mắt hắn khóa chặt phía trước, lóe lên tia sáng. Tứ chi chậm rãi bước đi, thân hình di chuyển cực nhanh, thoáng chốc đã đi xa. Giữa vùng hỗn độn mênh mông vô tận, những cơn bão hỗn loạn đang không ngừng hoành hành. Cơn bão này cuốn phăng không gian hỗn độn xung quanh, vô số pháp tắc hỗn loạn không ngừng nhảy múa. Nếu lúc này có kẻ ở cảnh giới chuẩn thánh bước chân vào đây, e là trong nháy mắt sẽ bị cơn bão pháp tắc này nghiền nát. Ngay cả thánh nhân hay hỗn nguyên Đại La Kim Tiên khi đối mặt với loại bão này cũng cần cực kỳ cẩn trọng. Thế nhưng lúc này, một con rùa khổng lồ vô song lại không ngần ngại bước vào tâm bão. Mặc cho pháp tắc xung quanh hỗn loạn ra sao, cuồng phong quét qua thế nào, thân thể Trần Huyền vẫn sừng sững bất động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào sâu trong cơn bão. Ở đó, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc vô biên. Trần Huyền chậm rãi tiến lên, càng lại gần trung tâm bão, hắn càng cảm thấy luồng năng lượng này đang hoành hành dữ dội. Hống, đột nhiên một tiếng gầm phẫn nộ truyền vào tay Trần Huyền, khiến hắn phải dừng bước. Hừ, nhìn thứ đột nhiên xuất hiện trong cơn bão, ánh mắt Trần Huyền nheo lại. Chỉ thấy giữa bão tố, một sinh vật hình người bao quanh bởi khí tức hỗn độn, đôi mắt hung quang đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thú vị, đây chẳng lẽ là hỗn độn thú mà Hồng Quân đã nói? Trần Huyền nhìn sinh vật hình người này với vẻ hứng thú. Theo lời Hồng Quân, năm xưa 3000 ma thần giáng lâm hỗn độn, sau khi đại chiến với bản cổ, tinh hoa huyết nhục tan vỡ. Những mảnh rơi vào hồng hoang kết hợp với tiên thiên chi khí biến thành các loại tiên thiên linh vật. Còn những mảnh không rơi vào hồng hoang thì tản mát khắp hỗn độn, nhiễm phải khí tức hỗn độn mà diễn hóa thành những sinh vật kỳ quái như trước mắt. Hồng Quân gọi chúng là hỗn độn thú. Hỗn độn thú tuy là tinh hoa huyết nhục của ma thần, nhưng vì khí tức hỗn độn rối loạn, tuy hóa ra hình dáng đạo thể nhưng không có linh trí, chỉ sinh tồn theo bản năng. Trong lời kể của Hồng Quân, phần lớn hỗn độn thú chỉ ở cảnh giới chuẩn thánh. Thế nhưng con trước mặt Trần Huyền lúc này lại phát ra khí thế đủ để sánh ngang với thánh nhân. Điều này khiến Trần Huyền có chút khó hiểu. Chẳng lẽ qua thời gian dài diễn hóa, thực lực của hỗn độn thú cũng tăng cường sao? Trần Huyền không biết Hồng Quân đã bao lâu không chu du hỗn độn, nên chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Bởi khi càng tiến gần tâm bão, hắn cảm nhận rõ ràng ở nhãn bão đang hội tụ một luồng năng lượng kinh thiên động địa. Ngay khi hắn định tiến lên khám phá, con hỗn độn thú lại gầm lên một tiếng. Ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn xoáy vào hắn như đang cảnh cáo không được lại gần. Thứ nhỏ bé, muốn chết sao? Thấy vật này dám nhe răng với mình, ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, từ đôi mắt bắn ra một đạo thần quang, trong nháy mắt đã xuyên thấu thân thể con hỗn độn thú. Con thú này tuy sánh ngang thánh nhân, nhưng khoảng cách với Trần Huyền là quá lớn, chỉ một kích đã vỡ vụn, biến lại thành khí tức hỗn độn và từng luồng tinh khí ma thần. Cảm nhận được tinh khí ma thần, đôi mắt Trần Huyền sáng lên, trên đỉnh đầu hắn bỗng vang lên một tiếng chuông. Hỗn độn trung định trụ hư không, thu nạp toàn bộ tinh khí vào trong. Không tệ, nếu có thể đem tinh khí này dung nhập vào thiên địa hồng hoang cũng coi như là một thu hoạch không nhỏ. Trần Huyền hài lòng gật đầu. Năm xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Hồng Quân gạt bỏ, thánh khu của lão hóa thành mưa máu vô biên bù đắp tổn thất cho trời đất, giúp linh khí hồng hoang không bị suy sụp do bàn cổ phiên tự bạo. Còn hỗn độn thú hắn vừa giết tuy không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cũng đủ cung cấp dưỡng phần không nhỏ cho trời đất. Giết xong hỗn độn thú, Trần Huyền thu lại bản thể, thân hình rung lên một cái rồi tiến thẳng vào nhãn bão. Tại trung tâm nhãn bão lúc này, một viên tinh thạch to bằng nắm tay đang lơ lửng. Trần Huyền nhìn viên tinh thạch, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Chẳng lẽ đây là hỗn độn nguyên thạch? Từ chỗ Hồng Quân, Trần Huyền biết được không ít thông tin về bảo vật trong hỗn độn. Hỗn độn nguyên thạch là một trong vô số chân bảo quý giá nhất. Theo Hồng Quân, vật này cực kỳ khó tìm, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Năm xưa lão chu du hỗn độn vô số nguyên hội cũng chỉ tìm thấy một viên to bằng ngón tay cái. Viên đá đó đã giúp ích rất nhiều khi Hồng Quân đột phá thánh nhân. Một viên bằng ngón tay đã như vậy, mà viên trước mắt Trần Huyền lại to bằng cả nắm tay. Không chút do dự, Trần Huyền ra tay chộp lấy. Khi hỗn độn nguyên thạch rơi vào tay hắn, cơn bão vô tận xung quanh cũng lập tức tan biến. Cảm nhận năng lượng từ viên đá tỏa ra, Trần Huyền hài lòng, nếu mang thứ này về hồng hoang, linh khí trời đất chắc chắn sẽ nghênh đón một đợt tăng trưởng mạnh. Nghĩ vậy, hắn thu cất viên đá, rồi nhìn vào cõi hỗn độn vô tận, tiếp tục hiện bản thể tiến về phía trước. Linh khí hồng hoang đã không đủ chống đỡ cho chúng sinh tu hành, thời gian gấp rút, Trần Huyền không muốn lưu lại hỗn độn quá lâu, phải nhanh chóng tìm thêm cơ duyên mới được. Trôi qua thêm 3000 năm, Trần Huyền vốn chỉ gặp vài con hỗn độn thú có tu vi chuẩn thánh chứ không có thu hoạch gì thêm. Một ngày nọ, khi đang đi, hắn đột nhiên cảm nhận được những luồng dao động mạnh mẽ truyền lại từ hư không phía trước. Ánh mắt hắn đanh lại, nhanh chóng tiến sát về phía đó. Một lúc sau, Trần Huyền đã phát hiện ra nguồn gốc của những dao động ấy. Hóa ra là hai bóng người đang giao chiến. Một người mặc thanh bào, có hai hàng lông mi dài rất nổi bật. Người kia mặc bạch bào, râu tóc bạc phơ nhưng mặt mày hồng hào như trẻ thơ. Khi Trần Huyền phát hiện ra họ, cả hai cũng đồng thời nhận thấy sự hiện diện của hắn và lập tức dừng tay. Nhị vị đạo hữu, bần đạo Trần Huyền, đang chu du trong hỗn độn, vì cảm nhận được dao động chiến đấu ở đây nên tới tìm hiểu thực hư. Không đợi đối phương lên tiếng, Trần Huyền đã tự báo danh hiệu. Hóa ra là Trần Huyền đạo hữu, bần đạo Dương Mi, thời thần. Hai người giao chiến sau khi cảm nhận khí thế mạnh mẽ trên người Trần Huyền, sắc mặt khẽ biến đổi rồi cũng xưng tên. Hóa ra là hai vị tiền bối Dương Mi và thời thần, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Huyền thu lại bản thể, tiến lại gần chắp tay chào hỏi. Theo cảm nhận của hắn, Dương Mi và thời thần đều là những cường giả cấp hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, tu vi sấp xỉ Hồng Quân, đã đạt tới trung kỳ. Ồ, đạo hữu từng nghe qua danh hiệu của chúng ta sao? Dương Mi thấy Trần Huyền nói vậy thì tò mò. Thời thần ở bên cạnh cũng nhìn Trần Huyền với vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, Trần Huyền mỉm cười nói, ta đến từ Hồng Hoang, sư thừa Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, có thể coi là đồ tôn của đạo tổ Hồng Quân. Thông Thiên giáo chủ, đồ tôn của Hồng Quân. Dương Mi và thời thần nghe xong lời Trần Huyền thì nhìn nhau, Cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ đã rời Hồng Hoang bao lâu rồi mà nơi đó lại sinh ra một cường giả như Trần Huyền? Hồng Quân chẳng lẽ, Dương Mi truyền âm cho Thời Thần, trong lòng đầy nghi hoặc. Họ ít nhiều hiểu rõ về vị đồng hương này và kế hoạch của lão đối với Hồng Hoang. Vì vậy, khi phát hiện Trần Huyền đến từ Hồng Hoang, họ lập tức liên tưởng đến cái gọi là biến số. Chẳng lẽ trong thời gian họ rời đi, Hồng Quân đã bị hậu bối trước mắt này đánh bại? Trần Huyền nhìn biểu cảm của hai người, trong lòng đã đoán được họ đang nghĩ gì. Hắn mỉm cười, hai vị tiền bối đừng đoán mò, ta và đạo tổ hiện giờ đã đạt được thỏa thuận. Lần này ta ra ngoài cũng là để tìm kiếm cơ duyên trong hỗn độn, giúp Hồng Hoang phát triển bền vững. Phát triển Hồng Hoang, Dương Mi và Thời Thần càng thêm kinh nghi. Năm xưa khi Dương Mi quyết định rời Hồng Hoang vào hỗn độn, ông ta từng nói chuyện với Hồng Quân. Lúc đó Hồng Quân khẳng định muốn khống chế Hồng Hoang trong phạm vi an toàn. Mà nay Hồng Quân lại đổi ý, thật khiến người ta thấy kỳ quái. Đúng vậy, phát triển Hồng Hoang. Ta muốn thử đột phá cảnh giới đại đạo, để đảm bảo an toàn cho chúng sinh Hồng Hoang, nhất định phải phát triển thế giới này lên. Trần Huyền kể lại đầu đuôi sự việc một lần. Hóa ra là vậy, Dương Mi và Thời Thần cùng gật đầu. Nếu đạo hữu đã quyết định đột phá cảnh giới đại đạo, chúng ta cũng không hỏi thêm nữa. Dương Mi thong thả nói tiếp, mục tiêu của chúng ta và Hồng Quân khác nhau. Lão muốn ở lại thủ hộ Hồng Hoang, còn chúng ta khao khát khôi phục tu vi về thời đỉnh cao, hy vọng quay về Hồng Mông. Chúng ta đã chán ngấy chuyện trong hỗn độn, không muốn quản nữa. Trận đại chiến với bàn cổ năm xưa suýt chút nữa đã khiến họ tan biến vĩnh viễn, giờ đây họ chỉ muốn trở về Hồng Mông. Trần Huyền gật đầu, lời của Dương Mi có độ tin cậy nhất định, dù sao thực lực của ông ta cũng không kém Hồng Quân, lại thêm một thời thần đạo nhân, một người nắm giữ không gian, một người tu hành thời gian, đều là những pháp tắc tối cao. Nếu họ có ý đồ xấu với Hồng Hoang thì đã ra tay từ lâu rồi. Lúc này, Thời Thần đột nhiên liếc mắt ra hiệu với Dương Mi, rồi nhìn Trần Huyền nói, đạo hữu vừa nói đến hỗn độn là để tìm cơ duyên phát triển Hồng Hoang, đúng chứ? Phải, Hồng Hoang muốn phát triển cần năng lượng khổng lồ. Tiếc là ta đi trong hỗn độn mấy ngàn năm cũng chỉ tìm thấy một khối hỗn độn nguyên thạch. Trần Huyền thở dài, với tình trạng hiện tại, muốn tìm đủ hỗn độn nguyên thạch mang về e là không khả quan. Chúng ta biết một nơi rất tốt, nhưng ở đó vô cùng nguy hiểm. Khi nhắc đến nơi này, ánh mắt Thời Thần lóe lên vẻ ngưng trọng. Ồ, Trần Huyền lộ vẻ tò mò, ngay cả hai vị với tu vi thế này cũng thấy nguy hiểm sao? Trong hỗn độn lại có nơi như vậy? Thấy Trần Huyền hiếu kỳ, Dương Mi gật đầu, nơi đó thực sự rất nguy hiểm. Mỗi lần tới đó chúng ta đều phải đi cùng nhau, dù vậy vẫn thường xuyên gặp cảnh hiểm nghèo, không bao giờ dám thâm nhập sâu vào trong. Nhưng nguy hiểm đi đôi với cơ duyên lớn, đạo hữu nếu có hứng thú có thể đi cùng chúng ta, nhưng trước đó phải xác định xem đạo hữu có năng lực sống sót hay không. Dương Mi và Thời Thần đều hiểu rằng Trần Huyền sớm muộn cũng sẽ tìm ra nơi đó, chi bằng bây giờ là một cái ơn dẫn đường. Đương nhiên, trước hết phải thử thách thực lực của hắn. Chuyện đó đơn giản, Trần Huyền mỉm cười, bất kể ở đâu. Thực lực vẫn là quy tắc tối thượng từ xưa đến nay. Không có thực lực thì đừng mong người khác coi trọng. Vậy ta xin được thỉnh giáo hai vị đạo hữu một phen. Trong mắt Trần Huyền lóe lên ý chí chiến đấu. Mời, nghe Trần Huyền muốn một chọi hai, Dương Mi và Thời Thần không hề thấy bị xem thường. Nếu Trần Huyền đã thắng được Hồng Quân thì thực lực của hắn có lẽ đã vượt trên họ. Một chọi hai tuyệt đối không phải là kiêu ngạo vô căn cứ. Hai vị, cẩn thận. Ánh mắt Trần Huyền lóe sáng, hắn vung hai nắm đấm về phía họ. Hỗn độn sụp đổ. Ánh kim quang rực rỡ từ nắm đấm tỏa ra, mang theo cảm giác như muốn khai thiên lập địa. Cảm nhận khí thế hùng mạnh ấy, Dương Mi và Thời Thần đều nghiêm mặt, đồng thời thi triển đại đạo bao quanh toàn thân. Dương Mi chuyển động tâm niệm, hàng ngàn hàng vạn tầng không gian hiền hóa quanh thân, chồng chất lên nhau để bảo vệ bản thân. Thời Thần cũng không kém, dưới chân hiện ra từng dòng sông thời gian. Khả năng kiểm soát thời gian của ông ta đã đạt tới cảnh giới kinh người. Không gian và thời gian đã tạo thành lớp phòng hộ kiên cố trước khi ánh kim quang ập đến. Ngay sau đó, những tiếng nổ vang rền phát ra, sắc mặt Dương Mi và Thời Thần cùng biến đổi. Từ trên người Trần Huyền, họ cảm nhận được một sức mạnh không thể tin nổi, hệt như khi đối mặt với bàn cổ năm xưa. Rầm, không gian từng tầng vỡ nát, ào ào, dòng sông thời gian cũng từng dòng bị tiêu diệt. Ánh mắt Dương Mi trầm xuống, ông ta đột ngột chỉ tay về phía Trần Huyền. Phanh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian nơi Trần Huyền đứng đã trải qua hàng tỷ lần vỡ nát rồi lại tái tổ chức. Sự rung chuyển liên tục này khiến Trần Huyền cảm thấy khó chịu. Sức mạnh vỡ vụn của không gian hóa thành một dòng thác lũ khủng bố, muốn xé nát nhục thân của hắn. Cảm nhận được cơn đau truyền tới từ cơ thể, Trần Huyền không khỏi tán thưởng, thời gian là tôn, không gian là vương, quả không sai. Từ sau phong thần đại chiến, đã lâu rồi hắn mới lại thấy đau. Nhưng cũng chỉ là thấy đau mà thôi, mặc cho không gian vỡ nát liên tục vẫn không thể làm hắn bị thương. Không còn cách nào khác, phòng ngự của hắn quá kinh người. Dương Mi thi triển thần thông không gian tấn công Trần Huyền, không những không làm bị thương được hắn mà ngược lại sắc mặt còn biến đổi, đột ngột như bị bỏ cạp chích, vội vã thu tay lùi lại. Dương Mi lùi lại một khoảng xa, sắc mặt trắng bệch. Ngay vừa rồi, ông ta cảm thấy một luồng quy tắc đại đạo giáng xuống, giống như đòn tấn công của mình bị phản ngược lại, không ngừng xé rách cơ thể. Tiêm thứ ngoại xác, từ điều này là một trong những thứ Trần Huyền có được sớm nhất nhưng cũng thực dụng nhất cho đến nay. Hồng Quân vì hiểu rõ Trần Huyền nên đã có phòng bị, còn Dương Mi chưa biết rõ lai lịch của hắn nên vừa giao thủ đã nếm trái đắng. Thấy Dương Mi lùi bước, Trần Huyền hiểu rõ nguyên nhân. Thừa thắng xông lên là tôn chỉ chiến đấu của hắn. Hắn lướt qua thời thần, truy kích Dương Mi. Giữa hư không hỗn độn, một đạo kim quang xẹt qua, Trần Huyền chưa tới gần nhưng nắm đấm đã cách không tung ra. Đại đạo chấn động, nắm đấm của Trần Huyền xuyên thấu hư không, đánh tan từng lớp không gian trước mặt Dương Mi. Dương Mi nhận ra những tầng phòng hộ không gian của mình hoàn toàn không chịu nổi một cú đấm của Trần Huyền. Ông ta thao túng không gian để liên tục di chuyển trong hỗn độn, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng Trần Huyền không quan tâm đối phương làm gì, chỉ nhất mực truy kích và vung nắm đấm đầy dũng mãnh. Khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp, Dương Mi buộc phải hiện ra bản thể. Một cây không tâm dương liễu khổng lồ xuất hiện giữa hỗn độn, từng sợi liễu quất loạn hư không, lao về phía Trần Huyền. Cùng lúc đó, thời thần thấy Dương Mi bị ép hiện bản thể cũng nghiến răng thi triển thần thông thời gian. Trường Hà Lao Nguyệt, ông ta quất khẽ, chỉ tay xuống dưới chân, một dòng sông thời gian mênh mông hiện ra, ánh mắt thời thần lấp lánh tinh quang. Ông ta đưa tay vào dòng sông thời gian chộp mạnh một cái. Từng đoàn quang mang tinh khôi bay ra, biến thành những bản thể của thời thần. Một loạt thời thần đứng sừng sững, mỗi người đều tỏa ra khí thế hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ. Đếm sơ qua có đến 3.000 người. Đây là thần thông mạnh nhất của thời thần, dùng uy năng pháp tắc thời gian để kéo chính mình trong quá khứ ra khỏi dòng sông thời gian. Tuy những quá khứ này không thể tồn tại lâu do quy tắc hỗn độn ràng buộc, nhưng dù chỉ tung ra một đòn cũng đủ để coi là khủng bố vô song. Chiêu này đã từng đóng vai trò cực lớn trong trận chiến với bản cổ năm xưa. Giờ đây dù chỉ là so tài, thời thần cũng muốn nhân cơ hội này dò xét thực lực thật sự của Trần Huyền. Đạo hữu, cẩn thận, 3.000 cái bóng thời thần cùng lúc lên tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, họ đồng loạt thi triển thần thông, chỉ tay về phía Trần Huyền, thời gian đảo lưu. Sức mạnh đại đạo khiến hỗn độn xung quanh lập tức tĩnh lặng, sau đó nhanh chóng quay ngược lại. Trần Huyền đang ở trung tâm cũng biến sắc, khi thời thần thi triển thần thông, hắn đã thầm kinh ngạc. Dương Mi làm hắn thấy đau đã đủ để hắn nể trọng, không ngờ thời thần còn lợi hại hơn. Kéo bản thể từ quá khứ ra chiến đấu cho hiện tại, Trần Huyền nguyện gọi thời thần là ma thần mạnh nhất chỉ riêng nhờ chiêu này. Tuy nhiên, Trần Huyền vừa thăng cấp nhưng đã dễ dàng đánh bại Hồng Quân, người mà hắn coi là ngang hàng với bán bộ đại đạo của bản cổ năm xưa. Nếu thời thần ở thời đỉnh cao thì may ra mới có thể so bì, còn hiện tại, với khoảng cách thực lực quá lớn, pháp tắc thời gian cũng không thể hạn chế được Trần Huyền. Bị thần thông bao phủ, Trần Huyền chuyển động tâm niệm, pháp lực cuộn trào như sóng thần, quét sạch toàn thân một lượt. Hắn tự đặt mình vào trạng thái vĩnh hằng, giữ bản thân luôn ở đỉnh cao, không bị thời gian tác động. Sau khi chống lại được sự đảo lưu thời gian, Trần Huyền quát lớn, thân thể bỗng chốc to ra gấp vô số lần. Sức mạnh cuồng bạo khiến hắn trông còn đáng sợ hơn cả các ma thần hỗn độn. Hắn giơ tay vỗ mạnh vào hư không, huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số khí hỗn độn bị đánh tan tác. Đồng thời, lớp phòng hộ không gian quanh Dương Mi vỡ nát từng mảng. Bản thể không tâm dương liễu rung chuyển dữ dội, vô số sợi liễu bị sức mạnh của Trần Huyền đánh đứt lìa. Thời thần và 3.000 cái bóng của mình cùng lúc tái mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ sau một đòn, cả hai đã cùng bị thương. Nhưng Trần Huyền dường như chưa muốn dừng lại. Dương Mi thì thôi đi, dù sao cũng chỉ làm hắn đau một chút. Còn thời thần thì thực sự làm Trần Huyền bực mình. Hắn vừa mới thăng cấp, đối phương lại dùng chiêu đảo lưu thời gian. Nếu không nhờ thực lực vượt trội thì e là tu vi của hắn đã bị tụt lùi theo thần thông đó rồi. Hừ, Trần Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay chỉ xuống. Dưới sự gia trì của cự vật khủng cụ, thân thể hắn to lớn hơn đồng cấp không biết bao nhiêu lần. Dù chỉ là một ngón tay, nhưng trong mắt Dương Mi và thời thần, nó chẳng khác gì một đại thiên thế giới đang ép xuống. Nếu chỉ là một thế giới thì họ còn chống đỡ được, nhưng đầu ngón tay này của Trần Huyền lại ẩn chứa sự đại khủng bố vô thượng. Cảm giác như một người khổng lồ đang muốn nghiền nát hai con kiến. Uy thế không thể cản phá giáng xuống khiến họ cảm thấy cái chết đang cận kề. Đạo hữu mau dừng tay, chúng ta nhận thua, cảm nhận được sự cường đại của Trần Huyền, cả hai đều lộ vẻ kinh hãi. Kẻ này chẳng khác nào bản cổ tái thế, hèn gì lại tự tin muốn đột phá cảnh giới đại đạo. Thấy họ đã chịu thua, Trần Huyền thu hồi ngón tay, thân hình thu nhỏ lại kích thước bình thường. Hắn mỉm cười tiến lại gần, nhị vị đạo hữu, giờ thấy ta đã đủ tư cách chưa? Thực lực của đạo hữu thật đáng nể, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chứng kiến thực lực của Trần Huyền, Dương Mi và thời thần không dám lên mặt nữa, liên tục chắp tay kính nể. lúc nãy nhất thời kích động nên ra tay hơi nặng, mong hai vị đừng trách. Trần Huyền cười híp mắt, dù đối phương vừa rồi vô tình hay cố ý thì hắn cũng đã dạy cho một bài học. Giờ còn phải nhờ họ dẫn đường nên không tiện làm quá gắt. Không sao, không sao, so tài võ nghệ có chút thương tích là bình thường, chúng ta cũng thường xuyên như vậy. Thời Thần khoát tay, lấy ra một giọt linh dịch uống vào, sắc mặt nhanh chóng hồi phục. Ồ, đây chẳng lẽ là hỗn độn linh dịch trong truyền thuyết? Thấy hành động của Thời Thần, Trần Huyền tò mò hỏi. Thời Thần gật đầu, đúng vậy, chính là nó. Nói đi cũng phải nói lại, thế này là tìm thấy ở nơi đó đấy. Hỗn độn linh dịch là chất lỏng sinh ra ở nơi khi hỗn độn hội tụ, quần hàm pháp tắc đại đạo cực mạnh, dùng để tu hành hay chữa thương đều có hiệu quả thần kỳ. Đạo hữu nhắc đến nơi đó nhiều lần, ta thực sự thấy hiếu kỳ rồi. Nơi các ngươi nói rốt cuộc là ở đâu? Trần Huyền thầm đoán Thời Thần chắc chắn có không ít linh dịch này nhưng không hỏi xin mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Thời Thần và Dương Mi nhìn nhau rồi nói, đó là một nơi vô cùng thần kỳ, là nơi khởi nguồn của hỗn độn đại đạo, có thể coi là trung tâm của cả hỗn độn. Qua vô tận tuế nguyệt, mọi linh vật trong hỗn độn đều bị nơi này thu hút và hội tụ về đây. Nhưng nơi tập trung nhiều bảo vật như vậy đương nhiên cũng tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn. Khí cơ của các bảo vật đan xen với đại đạo hỗn độn tạo thành một vùng bão loạn lưu. Ở đó, pháp tắc của bản thân sẽ bị áp chế, lại còn phải đề phòng hỗn độn thú tấn công. Muốn vào trong phải chấp nhận rủi ro mất mạng, nên mỗi lần tới đó chúng ta đều không dám thâm nhập quá sâu. Nghe xong, Trần Huyền đại hỉ, nguy hiểm thế nào hắn không quan tâm, Dương Mi và Thời Thần đi được thì hắn cũng đi được. Hỗn độn loạn lưu diễn hóa không biết bao nhiêu năm, tích tụ bao nhiêu linh vật, chắc chắn bên trong có vô số bảo bối. Tất nhiên, với thực lực của đạo hữu, chút nguy hiểm đó có lẽ không là gì. Dương Mi bổ sung, Thời Thần cũng nói, chúng ta muốn đi cùng đạo hữu để hỗ trợ lẫn nhau. Trần Huyền trầm ngâm một chút, hắn tự tin vào thực lực của mình, không sợ hai người này giở trò, và lại Hồng Hoang đang cần linh khí gấp nên hắn không do dự mà đồng ý ngay. Nếu nơi đó đúng như nhị vị nói, sau khi tìm được đủ linh vật, ta nhất định sẽ giúp hai vị khôi phục lại thời đỉnh cao. Dương Mi và Thời Thần mừng rỡ. Họ giấu kín vị trí của loạn lưu chính là để đợi câu nói này của Trần Huyền. Ha ha, ngạo hữu đã sảng khoái như vậy thì sự bất nghi trì, chúng ta xuất phát ngay thôi. Làm phiền hai vị dẫn đường. Trần Huyền gật đầu, ba người cùng dung thân mình, Thời Thần và Dương Mi dẫn Trần Huyền lao thẳng vào sâu trong hỗn độn. Họ dốc toàn lực di chuyển, Dương Mi xuyên toa không gian, Thời Thần điều khiển thời gian, còn Trần Huyền dựa vào pháp lực vô biên để vượt qua không gian. Thoáng chốc 18.000 năm đã trôi qua. Họ cuối cùng cũng tới gần trung tâm hỗn độn. Cảm nhận khí tức vặn vẹo trong hư không xung quanh, Trần Huyền nhìn vào sâu thẳm, chính là nơi này sao? Đúng vậy, đạo hữu tiếp theo phải hết sức cẩn thận. Thời Thần nghiêm giọng, dù nắm giữ pháp tắc thời gian, ông ta vẫn phải vô cùng tiểu tâm trước những đại đạo hỗn loạn đang đan xen ở đây. Dương Mi cũng tỏ vẻ nghiêm túc, Trần Huyền thấy vậy cũng thận trọng hơn. Ba người nhìn nhau gật đầu, xuất phát. Trần Huyền dùng ngự chi đại đạo bao bọc cơ thể, bắt đầu tiến vào hỗn độn loạn lưu. Dương Mi và Thời Thần thấy Trần Huyền xung phong đi trước cũng không chần chừ mà bước theo. Vừa vào trong, Trần Huyền cảm thấy ngự chi đại đạo của mình bị các đại đạo khác áp chế, tạo cảm giác không thoải mái. Hắn hơi cau mày nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Sự xuất hiện của hắn giống như một viên đá ném xuống mặt nước lặng, làm dậy sóng cả vùng loạn lưu. Đạo hữu, chậm lại một chút. Hai người đi sau biến sắc kêu lên. Đi nhanh quá sẽ làm loạn lưu bùng phát mạnh hơn, lúc đó sẽ rất rắc rối. Trần Huyền nghe vậy đành dừng bước. Nhìn lại thấy hai người kia đang rón rén từng bước một, tuy không chậm nhưng với hắn thì chẳng khác gì rùa bò. Vùng loạn lưu này rộng lớn như thế, cứ theo tốc độ này thì biết bao giờ mới tìm thấy cơ duyên. Hắn đang rất vội, không có thời gian dây dưa. Nghĩ đoạn, Trần Huyền thở dài, hay là hai vị đạo hữu cứ ra ngoài nghỉ ngơi trước. Một mình ta tìm kiếm ở đây là được rồi. Yên tâm, lời hứa với hai vị ta nhất định sẽ thực hiện. Nói rồi, thân hình hắn bắt đầu phình to ra. Chứng kiến hành động đó, Dương Mi và Thời Thần kinh hãi thất sắc. Đạo hữu, đừng làm bừa. Hỗn độn loạn lưu không phải chuyện đùa, sức mạnh đại đạo hỗn loạn bên trong đủ sức giết chết một vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Trần Huyền làm thế chẳng khác nào kéo cả ba vào chỗ chết. Họ bắt đầu hối hận vì đã nói cho hắn biết chuyện này. Đáng lẽ nên đợi hắn chưa tìm thấy mà tự mình vào kiếm chắc trước một mẻ. Giờ hắn làm loạn lên như vậy, họ không dám ở lại nữa. Cảm nhận khí tức nguy hiểm ngày càng tăng, Dương Mi nghiến răng rút lui ngay lập tức. Thời Thần định cố nán lại một chút. Nhưng thấy Trần Huyền toàn thân tỏa kim quang, trực tiếp đâm đầu vào giữa cơn lốc loạn lưu, ông ta cũng mắng thầm một tiếng đổ điên rồi vội vã tháo chạy ra ngoài. Thật là một tên đáng sợ, ngay cả bàn cổ năm xưa cũng chưa chắc dám làm như vậy. Đứng ở ngoài nhìn Trần Huyền sải bước hiên ngang trong loạn lưu, làm chấn động cả một vùng không gian, Dương Mi lẩm bẩm với vẻ sợ hãi chưa tan. Thời Thần thở dài, hiện giờ vẫn chỉ là vòng ngoài, bên trong còn nguy hiểm hơn nhiều, không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. ta thấy chúng ta nên tránh xa ra một chút thì hơn. Dương Mi gật đầu, hai người cùng lùi ra xa. Còn Trần Huyền, hắn đang sải những bước lớn giữa vùng hỗn độn loạn lưu. Hắn đã sớm nhận ra vùng này tuy áp chế đại đạo nhưng lại chẳng làm gì được nhục thân cường đại của hắn. Với sự gia trì của bách bội phòng ngự, hắn hoàn toàn có thể tự do đi lại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Theo bước chân tiến công mạnh mẽ của Trần Huyền, luồng khí hỗn loạn của hỗn độn vào lúc này cuồn cuộn như nước sôi, dung chuyển dữ dội. Những luồng sức mạnh đại đạo hỗn loạn không ngừng quét qua xung quanh. Trong luồng khí hỗn loạn ấy, những nỗi kinh hoàng to lớn bắt đầu hiển hiện. Trần Huyền nhạy bén cảm nhận được, tại nơi hắn đang đứng lúc này, ngay cả thánh nhân nếu có mặt ở đây cũng phải vạn phần cẩn trọng, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, chỉ với mức độ này thì tự nhiên không thể làm tổn thương được hắn. Trần Huyền không hề dừng bước, đồng thời ánh mắt liên tục quét qua bốn phía. Tiến thêm được một quãng thời gian, Trần Huyền bỗng nhiên đưa tay chộp về phía trước. Một bàn tay khổng lồ vô cùng trực tiếp chộp lấy một đốm sáng không chút bắt mắt trong luồng khí hỗn loạn vào lòng bàn tay. Khi thu tay về, nhìn vào lòng bàn tay, ánh mắt Trần Huyền lộ ra một tia mừng rỡ. Đây lại là một khối hỗn độn nguyên thạch, kích thước tương đương với khối mà hắn đã nhận được trước đó. Trước đây, hắn đã phải tìm kiếm mù quáng trong hỗn độn suốt mấy ngàn năm mới có được một khối hỗn độn nguyên thạch to bằng nắm tay. Không ngờ vừa mới tiến vào luồng khí hỗn loạn chưa bao lâu đã tìm thấy một khối có kích thước tương tự. Điều này khiến Trần Huyền càng thêm kỳ vọng vào sâu trong luồng khí hỗn loạn kia. Sau khi cất kỹ hỗn độn nguyên thạch, Trần Huyền lại tiếp tục sải bước. Hống, một chuỗi tiếng gầm thét dữ tợn bỗng nhiên truyền vào tai Trần Huyền. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy ở phía trước không xa, có hàng chục bóng hình hiện hóa ra từ trong luồng khí hỗn loạn. Hỗn độn thú, nhiều như vậy sao? Gương mặt Trần Huyền hiện lên chút kinh ngạc. Những con hỗn độn thú này, hầu như con nào cũng tỏa ra khí tức sánh ngang với thánh nhân đỉnh tiêm, hơn nữa ở trong luồng khí hỗn loạn này, chúng dường như không hề bị áp chế. Nếu như Dương Mi và Thời Thần gặp phải chúng, e là cũng phải tốn không ít công sức. Thế nhưng đối với Trần Huyền, thu dọn những kẻ này không phải là việc gì khó khăn. Tâm niệm hắn vừa động, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hàng chục đạo kim quang thần thánh, chuẩn xác bắn trúng đám hỗn độn thú. Sau đó, hắn phất tay thi triển thần thông tụ lý càn khôn, thu hết toàn bộ bọn chúng vào trong. Có bấy nhiêu hỗn độn thú, đủ để bồi bổ cho hồng hoang một phen rồi. Với lòng phấn chấn, Trần Huyền tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu, luồng khí hỗn loạn càng trở nên nguy hiểm. Càng gần trung tâm, sức mạnh đại đạo lại càng thêm cuồng bạo. Vẻ mặt của Trần Huyền cũng từ thoải mái lúc ban đầu, dần dần trở nên ngưng trọng. Đến vị trí này, với phòng ngự hiện tại của hắn mà trên bề mặt cơ thể cũng bắt đầu cảm thấy từng cơn đau nhói. Cảm giác này tương tự như lúc hắn đấu pháp với Dương Mi đạo nhân khi đối phương thi triển thần thông vậy. Trong mắt Trần Huyền lóe lên tia kinh ngạc, hắn không biết phía sâu trong luồng khí hỗn loạn còn cách mình bao xa. Vì vậy cũng không thể phán đoán xem mình đã đến được đoạn giữa hay chưa. Nhưng Trần Huyền đoán rằng, lần trước Dương Mi và Thời Thần đến đây, rất có thể đã phải dừng bước tại vị trí này. Bởi vì nếu tiến xa hơn nữa, với tu vi của bọn họ sẽ rất khó để chống đỡ. Tuy nhiên, Trần Huyền dĩ nhiên không nằm trong số đó. Không hề dừng lại, hắn trái lại còn tăng tốc độ nhanh hơn. Cứ thế không ngừng tiến về phía trước, giữa luồng khí hỗn loạn, Trần Huyền không màng đến thời gian trôi qua, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào sâu thẳm. Trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là đi sâu vào nơi này để khám phá cho rõ ràng. Càng tiến sâu, sức mạnh đại đạo càng thêm cuồng bạo. Ngay cả với phòng ngự cường hãn của Trần Huyền, cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện những vết thương dưới sự quét qua của luồng khí hỗn loạn. May mà hắn không chỉ có bách bội phòng ngự mà còn có bất diệt chi thể. Những vết thương kia vừa xuất hiện không lâu đã tự động chữa lành, giúp Trần Huyền luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Sức mạnh đại đạo cuồng bạo liên tục tỏa ra đủ loại thần quang. Khí tức khủng khiếp ấy đủ để hủy diệt vô số đại thiên thế giới. Và giữa những luồng thần quang đó, có một luồng sáng vàng rực rỡ luôn giữ vững tư thế tiến về phía trước. Trong quá trình này, Trần Huyền lại có thêm không ít thu hoạch. Ngoài việc tìm thấy một số hỗn độn nguyên thạch và hỗn độn linh dịch, hắn còn bắt giữ được gần vạn con hỗn độn thú cấp bậc thánh nhân, thu hoạch có thể nói là vô cùng đáng kể. Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Huyền chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cả người đã xuyên qua luồng khí hỗn loạn, bước chân vào một vùng đất tĩnh lặng. Tại đây không còn luồng khí hỗn loạn, cũng chẳng thấy bóng dáng hỗn độn thú, chỉ có một vùng hư vô tràn ngập thải quang rực rỡ. Nơi này lẽ nào chính là khởi nguồn sinh ra hỗn độn đại đạo sao? Nhìn những luồng thải quang lướt qua xung quanh, cảm nhận khí tức đại đạo tại đây, Trần Huyền lẩm bẩm tự nhủ. Nếu hắn không đoán sai thì mình đã vượt qua được sự phong tỏa của luồng khí hỗn loạn. Không ngờ trung tâm của nó lại bình lặng đến thế này. Tò mò quan sát xung quanh, Trần Huyền không phát hiện ra hỗn độn nguyên thạch hay hỗn độn linh dịch nào. Kỳ lạ thật. Chẳng phải bọn họ nói nơi này liên tục lôi kéo bảo vật trong hỗn độn tập trung về đây sao? Sau khi kiểm tra môi trường xung quanh, Trần Huyền xoa cằm, lộ vẻ suy tư. Trước đó hắn cứ ngỡ rằng nếu luồng khí hỗn loạn thực sự như lời Dương Mi và Thời Thần nói, thì nơi này sau vô số năm tích lũy chắc chắn phải có một lượng chân bảo cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng khi thật sự xông vào đây, hắn lại phát hiện nơi này ngoài khí tức đại đạo nồng đậm vô cùng thì chẳng còn gì khác. Công bằng mà nói, nơi này rất tốt, nếu có thể tham mộ sức mạnh đại đạo tại đây thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với những nơi khác. Nhưng vì đã có từ điều tụ sa thanh tháp, hiện tại đối với Trần Huyền, việc làm cho hồng hoang lớn mạnh mới là phương thức tu hành phù hợp nhất với hắn. Mặc dù Hồng Quân đã nói thẳng rằng chỉ cần không cố gắng đột phá đại đạo cảnh giới thì sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng từ khi biết mình có khả năng bị sinh linh thái sơ nhắm đến, Trần Huyền không thể an phận với hiện tại. Hắn phải nhanh chóng khiến bản thân mạnh mẽ hơn để có đủ sức tự vệ. Vì vậy, Trần Huyền không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm. Khu vực trung tâm của luồng khí hỗn loạn cực kỳ rộng lớn, dù Trần Huyền có dốc toàn lực di chuyển thì ở trong đó hắn vẫn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Cũng chẳng biết đã tìm kiếm bao lâu, ánh mắt Trần Huyền bỗng nhiên ngưng lại, đờ đẫn nhìn về một nơi trong hư vô. Tại đó, có một viên châu thất thải chỉ to bằng ngón tay cái, trông chẳng có gì nổi bật, đang lặng lẽ trôi nổi. Sau khi nhìn rõ vật này, gương mặt Trần Huyền lộ ra vẻ cuồng nghỉ, thân hình lóng một cái đã vội vàng tiến lên chộp lấy viên châu vào tay. Viên châu vừa vào tay, một luồng năng lượng bàng bạc, bao la vô tận lập tức tràn ngập toàn thân Trần Huyền. Sức mạnh này khiến cơ thể hắn căng phồng lên như một quả bóng. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp để hấp thụ năng lượng tỏa ra từ viên châu. Sau khi vận chuyển công pháp, cảm giác căng phồng đó cuối cùng cũng dần dần biến mất, cơ thể cũng từ từ khôi phục lại bình thường. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí có cảm giác cơ thể mình sắp bị nổ tung. May mà lúc này dưới sự vận chuyển của công pháp, Trần Huyền có thể liên tục hấp thụ năng lượng từ viên châu, từ đó mới duy trì được sự cân bằng. Cảm nhận kỹ viên châu này, trong não hải của Trần Huyền dần dần hiện ra từng bức họa. Trong những bức họa đó, hắn thấy được lai lịch của viên châu. Hóa ra Dương Mi và Thời Thần không hề nói dối, luồng khí hỗn loạn quả thực trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã liên tục lôi kéo mọi thứ trong hỗn độn hội tụ về đây. Những bảo vật bị kéo về do sức mạnh đại đạo nén lại, dần dần hình thành nên viên châu thất thải này. Bởi vì quy tắc đại đạo tại đây, năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong viên châu cũng bị nén chặt, không thể khuếch tán ra ngoài. Điều này cũng dẫn đến việc ban đầu Trần Huyền không thể cảm ứng được khí tức của nó. Nhưng hiện tại, năng lượng mà viên châu này giải phóng ra lại khiến Trần Huyền vô cùng vui mừng. Trong những năm tháng vô tận, năng lượng của vô số bảo vật trong toàn bộ hỗn độn đã bị nén lại, nếu viên châu thất thải này phát nổ vào lúc này, e rằng toàn bộ hỗn độn đều phải tái thiết lập. Vậy gọi ngươi là hỗn độn thủy nguyên châu đi, Trần Huyền vui vẻ đặt tên cho viên châu rồi thu nó lại. Có được vật này, ngày hắn đột phá đại đạo cảnh giới không còn xa nữa. Hiện tại hắn đã có được bảo vật quý giá nhất trong luồng khí hỗn loạn, tự nhiên cũng không còn gì để luyến tiếc nơi này. Nghĩ đến đây, Trần Huyền trực tiếp quay người rời đi. Bên ngoài luồng khí hỗn loạn, Dương Mi và Thời Thần đã chờ đợi từ lâu. Vừa thấy Trần Huyền bước ra, hai người lập tức lộ vẻ vui mừng. Trần Huyền nhìn thấy hai người liền thở dài, lắc đầu liên tục, ai, hai vị đạo hữu nói không sai, luồng khí hỗn loạn này quả thực nguy hiểm đến cực điểm. Thấy Trần Huyền lắc đầu, hai người không khỏi lộ ra chút thất vọng, với tu vi của đạo hữu mà cũng không thể đi sâu vào trung tâm sao. Vừa rồi họ còn đang nghĩ, Trần Huyền mạnh mẽ như vậy, biết đâu có thể xông vào sâu thẳm tìm được đại cơ duyên. Ta cũng không biết nơi ta đến có phải là trung tâm hay không, nhưng cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Trần Huyền nói nửa thật nửa giả, rồi lấy ra một phần hỗn độn nguyên thạch và hỗn độn linh dịch chia cho hai người. Vì trước đó đã hứa sẽ giúp họ trở lại đỉnh cao, Trần Huyền tự nhiên sẽ không nuốt lời. Những bảo vật này so với hỗn độn thủy nguyên châu mà hắn có được thì chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thời Thần và Dương Mi nhìn những viên hỗn độn nguyên thạch trôi nổi trong hư không cùng những khối hỗn độn linh dịch kia, không tự chủ được mà hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Những thứ này, thật sự cho chúng ta sao? Lượng hỗn độn nguyên thạch nhiều như vậy khiến giọng nói của hai người đều run rẩy. Họ đã tìm kiếm vô số năm tháng, từng nhiều lần xông vào luồng khí hỗn loạn, tuy có được không ít cơ duyên nhưng so với những thứ Trần Huyền đưa cho lúc này thì đúng là một trời một vực. Hai vị đạo hữu cứ nhận lấy đi, những thứ này chắc là đủ để các vị khôi phục lại đỉnh cao năm xưa. Trần Huyền khẽ mỉm cười, nếu không có họ dẫn đường thì hắn cũng không thể tìm thấy luồng khí hỗn loạn nhanh như vậy. Hiện tại coi như là trả cái nhân quả này. Như vậy, đa tạ đạo hữu. Dương Mi và Thời Thần lòng đầy hoan hỉ chia đều bảo vật rồi cất đi. Được rồi, vậy là ta đã hoàn thành lời hứa với hai vị, đã đến lúc trở về Hồng Hoang. Chia xong bảo vật, cả ba đều vui vẻ, Trần Huyền trong lòng đang nôn nóng về Hồng Hoang nên đã lên tiếng cáo từ. Hai người chúng ta cũng phải bế quan để tiêu hóa chỗ bảo vật này. Ba người đồng thời gật đầu, Trần Huyền hóa ra bản thể, sải bước bay thẳng về hướng Hồng Hoang. Sau khi Trần Huyền biến mất, Thời Thần đạo nhân bỗng nhiên nhìn sang Dương Mi, cất lời, lão hữu, người nói xem vị Trần Huyền đạo hữu này có phải đã lấy được bảo vật sâu trong luồng khí hỗn loạn không? Nghe vậy, Dương Mi khẽ chau mày, suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Đối phương có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy một cách dễ dàng, đa phần là thu hoạch không nhỏ đâu. Nhưng mà, điều đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Mục tiêu ban đầu của chúng ta cũng chỉ là khôi phục lại đỉnh cao mà thôi. Nói đoạn, Dương Mi từ từ giãn chân mày ra. Thời thần gật đầu, ngươi nói cũng đúng, thực lực người này sớm đã không dưới bản cổ năm xưa, không phải hạng người mà chúng ta có thể nảy sinh ý đồ khác. Hắn nói như đang khuyên nhủ Dương Mi, lại như đang cảnh cáo chính mình. Họ đã ở trong hỗn độn quá lâu, hiện tại chỉ muốn quay về Hồng Mông. Trần Huyền không hề hay biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người, mà dù có biết hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua. Sau một chuyến xông pha vào luồng khí hỗn loạn, hắn đã có được không ít cơ duyên, trong thời gian tới thực lực bản thân chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt cực lớn. Vì vậy, việc hai người kia có ý nghĩ gì khác hay không, Trần Huyền hoàn toàn không bận tâm. Khi thực lực đã mạnh đến một mức độ nhất định, người ta không còn cần đến quá nhiều sự tính toán nữa. Xuyên hành cực tốc trong hỗn độn thêm một quãng thời gian, cuối cùng Trần Huyền cũng trở lại Hồng Hoang. Vừa về tới nơi, hắn lập tức cảm ứng tình hình gần đây của Hồng Hoang. Chuyến đi này của hắn đã kéo dài mấy vạn năm, Hồng Hoang tự nhiên có không ít thay đổi. Nhưng may thay, trước khi đi hắn đã thi triển vĩnh hằng thủ hộ lên Hồng Hoang, và ngay cả khi ở trong luồng khí hỗn loạn, hắn cũng không giải trừ sức mạnh bảo hộ đó. Với sự tồn tại của vĩnh hằng thủ hộ, bất kể là thiên địa hay sinh linh trong Hồng Hoang hầu như đều đã đạt đến trạng thái vĩnh hằng bất diệt. Sinh linh chỉ cần tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công đến tầng thứ nhất, trong hoàn cảnh thọ mệnh vô ưu và có vĩnh hằng thủ hộ che chở, ngay cả thánh nhân cũng không thể tiêu diệt được họ. Thiên địa lại càng như vậy. Hiện tại, dù chúng sinh có khai chiến dữ dội đến mức nào, thiên địa Hồng Hoang cũng rất khó bị tổn hại thêm nữa. Do đó, tuy linh khí giữa trời đất không đủ để duy trì tu hành cho chúng sinh, nhưng Hồng Hoang cũng không hề rơi vào cảnh suy bại. Thần niệm của Trần Huyền quét qua một lượt, cả Hồng Hoang đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đạo Tổ Hồng Quân sau khi đạt thành thỏa thuận với Trần Huyền, vừa trở lại Hồng Hoang đã lập tức để Thông Thiên trở thành thiên đạo chi chủ, đồng thời giải trừ lệnh cấm thánh nhân không được đặt chân vào Hồng Hoang. Thông Thiên sau khi trở thành thiên đạo chi chủ, được khí vận thiên đạo gia trì, cửu chuyển huyền nguyên công đã đột phá đến tầng thứ 7, một lần nữa đăng lâm môi vị thánh nhân. Với thân phận thiên đạo chi chủ, ông đã sắc lệnh cho các thiên đạo thánh nhân là Thái Thanh Lão Tử cùng tiếp dẫn và Chuẩn Đề phải chuyển sang tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công. Thái Thanh Lão Tử vốn dĩ vẫn còn đang quan sát và do dự, nay liền thuận thế đồng ý, còn về phần tiếp dẫn và Chuẩn Đề, hai người này sớm đã không còn lựa chọn nào khác. Về phía địa đạo, mọi thứ vẫn vận hành ổn định. Do Trần Huyền bảo hộ sinh linh Hồng Hoang nên trong mấy vạn năm qua, những linh hồn tiến vào luân hồi cơ bản đều là phàm linh thọ tận mà chết. Hơn nữa, loại sinh linh này ngày càng ít đi, khiến U Minh địa phủ gần như trống rỗng. Đánh nhau đấu pháp không chết được người, sát khí trong Hồng Hoang nhờ đó cũng tan biến đi rất nhiều. Địa tạng năm xưa nhập địa đạo, lập thể địa ngục chưa chống thể không thành Phật, nay cũng đang tiến gần hơn tới lời thệ nguyện của mình. Và trong mấy vạn năm qua, phương diện tiến bộ nhất của toàn bộ Hồng Hoang chắc chắn là nhân đạo. Dưới sự gia trì của nhân tộc Đại Hưng, nhân đạo thăng tiến vững chắc. Thánh mẫu nhân tộc là nữ Hoa Nương Nương đã thoát ly nguyên thần khỏi thiên đạo, thuận thế chấp trưởng nhân đạo. Dưới sự gia trì của khí vận nhân đạo, cửu chuyển huyền nguyên công của nàng cũng đã đột phá đến tầng thứ 7. Thiên, địa, nhân tam đạo cùng hưng thịnh, toàn bộ Hồng Hoang nhờ có Trần Huyền bảo hộ nên thực lực đã đạt được sự thăng tiến chưa từng có. Chỉ có điều, bị hạn chế bởi linh khí thiên địa, nhiều sinh linh có tu vi cao đã suốt mấy vạn năm không thể đột phá cảnh giới của bản thân. Sau khi xem xét sơ bộ tình hình Hồng Hoang, Trần Huyền nhanh chóng có kế hoạch. Các vị, xin mời đến Huyền Trần Sơn Mạch một chuyến. Sau một lát trầm ngâm, hắn lần lượt gửi lời mời tới Hồng Quân, Hậu Thổ, Nữ Hoa và Thông Thiên. Nhận được truyền âm của Trần Huyền, Hồng Quân thoạt đầu ngẩn người, nhưng ngay sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười, ta cứ ngỡ hắn sẽ ngao du trong hỗn độn mấy cái nguyên hội, không ngờ lại về nhanh như vậy. Xem ra hắn chắc chắn đã có thu hoạch không nhỏ. Không chút do dự, Hồng Quân lập tức động niệm, đi tới động phủ của Trần Huyền. Hậu Thổ của địa đạo và Nữ Hoa của nhân đạo sau khi nhận được tín hiệu của Trần Huyền cũng khẽ mỉm cười, trực tiếp khởi hành. Còn về Thông Thiên giáo chủ, vì Hồng Quân đã bãi bỏ lệnh cấm thánh nhân, ông đã sớm quay về Bích Du Cung. Gần như ngay lúc Trần Huyền truyền tín, Thông Thiên đã động tâm niệm hiện thân tại Huyền Trần Sơn Mạch. Thông Thiên vừa tới, những người còn lại cũng lần lượt kéo đến. Trong động phủ ở Huyền Trần Sơn Mạch, hai đệ tử là Nữ Hoa và Thân Công Báo thấy Trần Huyền trở về thì trong lòng đại hỉ, đang định tiến lên hành lễ với sư phụ thì không ngờ chỉ trong chớp mắt, trong động phủ đã xuất hiện thêm mấy vị đại nhân vật. Vì vậy, hai người chỉ đành đóng vai đồng tử hầu hạ, pha trà cho mọi người, hái thêm ít tinh thần quả và bàn đào bày lên bàn, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên. Ta còn tưởng ngươi ít nhất phải ở lại hỗn độn một thời gian nữa chứ, không ngờ về sớm vậy. Mọi người vừa uống trà, thưởng thức linh quả tiên thiên, Hồng Quân lại lấy ra một ít rượu mon mình chân tàng chia cho mọi người rồi cười nói. Trần Huyền mỉm cười gật đầu. Lúc đầu hắn cũng nghĩ mình không thể về nhanh như thế. Dù sao hỗn độn cũng quá rộng lớn, mấy ngàn năm đầu thu hoạch của hắn chẳng được bao nhiêu. Ta đã gặp hai vị đạo hữu Dương Mi và Thời Thần, cùng bọn họ đi tìm kiếm một chút cơ duyên. Trần Huyền nói với vẻ hơi cảm thán. Dương Mi, Thời Thần. Nghe thấy danh hiệu của hai người này, sắc mặt Hồng Quân hơi biến đổi. Thời Thần cũng là một trong 3.000 ma thần hỗn độn. Năm xưa sau trận chiến với bàn cổ, hắn mượn hồng hoang trọng sinh nhưng không ở lại lâu mà trực tiếp tiến vào hỗn độn, từ đó bặt vô âm tín. Còn Dương Mi, tuy ở lại hồng hoang một thời gian, nhưng sau khi chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên cũng trực tiếp rời đi. Trước khi đi, Dương Mi còn từng đấu pháp với ông. Khi đó Hồng Quân tuy đã trảm thi thành thánh, trong tay lại có tạo hóa ngọc điệp cùng các bảo vật khác nhưng vẫn bại dưới tay Dương Mi. Nhiều năm trôi qua như vậy, Hồng Quân không biết tu vi của Dương Mi đã đạt đến mức nào, nhưng đoán chừng ít nhất cũng ngang hàng với mình. Dù là Dương Mi hay Thời Thần, Hồng Quân tự hỏi nếu đối đầu với họ, bản thân không hề có nắm chắc chiến thắng. Thấy Trần Huyền nói một cách nhẹ nhàng, Hồng Quân thầm hiểu rằng không có lý do gì mà Dương Mi và Thời Thần lại vô duyên vô cớ cùng Trần Huyền đi tìm cơ duyên. Trong đó chắc chắn phải có ẩn tình khác, và Hồng Quân dễ dàng đoán ra được, đại khái là thực lực của Trần Huyền đã nhận được sự tôn trọng từ họ. Trong khi những ý niệm lóe lên trong đầu Hồng Quân, Hậu Thổ, Nữ Hoa và Thông Thiên ở bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Danh hiệu Dương Mi đạo nhân thì ba người từng nghe qua, đó là một vị tiên thần tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, thực lực cường đại vô cùng. Còn về Thời Thần đạo nhân thì họ biết rất ít, vì thế, sau khi nghe lời Trần Huyền, họ đều nảy sinh sự tò mò. Thấy mọi người hiếu kỳ, Trần Huyền bèn kể lại vắn tắt quá trình của chuyến đi này. Sau khi kể xong, hắn lấy ra một ít hỗn độn nguyên thạch và hỗn độn linh dịch chia cho bốn người. Đây là hỗn độn nguyên thạch và hỗn độn linh dịch, nhiều thế này sao? Hồng Quân nhìn 10 khối hỗn độn nguyên thạch to bằng nắm tay trước mặt cùng khối hỗn độn linh dịch trong hư không, trong mắt hiện lên tia chấn kinh. Năm xưa, khối hỗn độn nguyên thạch mà ông tìm được trong hỗn độn chỉ to bằng ngón tay cái mà đã giúp ông tiết kiệm được bao nhiêu công sức khi đột phá thánh nhân. Nay Trần Huyền tặng cho ông 10 khối, mỗi khối đều to bằng nắm tay, ngay cả khi ông hiện tại đã đạt tới cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ, những khối nguyên thạch này vẫn vô cùng quý giá. Còn hỗn độn linh dịch thì càng khỏi phải nói, đó là thần dược tuyệt hảo để chữa trị thương thế, có công hiệu bù đắp những khiếm khuyết của bản thân. Hỗn độn nguyên thạch, hỗn độn linh dịch, ba người Hậu Thổ, Nữ Hoa và Thông Thiên sau khi cảm nhận năng lượng khủng khiếp tỏa ra từ chỗ bảo vật cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Đặc biệt là Nữ Hoa và Thông Thiên, hai người hiện đang chấp trưởng nhân đạo và thiên đạo, vốn dĩ dưới sự gia trì khí vận có thể sớm đột phá tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, nhưng chỉ vì linh khí hồng hoang thiếu hụt mà bị kẹt lại. Nay có được những khối nguyên thạch này, tin rằng họ sẽ sớm đột phá. Khi Trần Huyền chia bảo vật cho mọi người, Nữ Hoa và Thân Công Báo đứng cạnh tuy trong lòng ngưỡng mộ nhưng trên mặt không lộ chút dị sắc nào. Cả hai đều tin rằng sư phụ chắc chắn sẽ để lại phần cho mình. Đợi Hồng Quân cùng mọi người cất hỗn độn nguyên thạch xong, Trần Huyền mới nói tiếp, ta hẹn mọi người qua đây lần này, ngoài việc chia bảo vật còn có một nguyên nhân khác. Nói đoạn, Trần Huyền lấy hỗn độn Thủy Nguyên Châu ra. Đây chính là hỗn độn Thủy Nguyên Châu. Được kết tinh từ vô số linh vật nén lại trong hỗn độn, chứa đựng năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Năng lượng bàng bạc bên trong viên châu khiến ngay cả Trần Huyền cũng phải kinh hãi. Năm xưa khi mới chạm vào nó, hắn đã cảm thấy cơ thể mình như sắp bị xé toạc ra. Vì vậy, để mang nó về hồng hoang, Trần Huyền đã phải liên tục vận chuyển công pháp suốt dọc đường để hấp thụ năng lượng bên trong. Việc hấp thụ năng lượng dọc đường đã khiến tu vi của hắn tăng tiến không ít, khoảng cách tới tầng thứ nhất của cửu truyền trọng nguyên công đã không còn xa. Tuy nhiên, Trần Huyền cảm thấy tốc độ tu hành như vậy vẫn còn quá chậm. Nếu có thể hòa nhập vật này vào thiên địa, để chúng sinh cùng hưởng thụ nguồn năng lượng bàng bạc này, thì tương đương với việc toàn bộ sinh linh hồng hoang đều đang giúp hắn tu luyện, như vậy tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Các vị tiền bối lần lượt trưởng quản thiên đạo, địa đạo và nhân đạo, ta muốn mượn sức mạnh của các vị để dẫn dắt năng lượng bên trong vật này vào giữa trời đất. Trần Huyền nói với vẻ khá nghiêm trọng, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dung hợp viên châu vào thiên địa, nhưng nghĩ tới việc ngay cả mình cũng suýt bị nó làm nổ tung. Nếu trực tiếp đưa vào hồng hoang, e rằng thế giới này sẽ không chịu nổi mà vỡ tan. Vì vậy, chỉ còn cách liên kết mọi người lại để dẫn dắt nguồn năng lượng này vào hồng hoang mà thôi. Cảm nhận được vẻ nghiêm nghị của Trần Huyền, bọn người Hồng Quân đều trở nên nghiêm túc. Đồ Nhi, hiện nay linh khí thiên địa đang dần cạn kiệt, chúng sinh đều khổ sở vì thiếu linh khí. Nếu viên hỗn độn Thủy Nguyên Châu này thực sự lợi hại như con nói, ta thấy chúng ta nên bắt tay làm ngay. Thông Thiên luôn ủng hộ mọi ý kiến của Trần Huyền, lúc này là người đầu tiên lên tiếng bày tỏ thái độ. Người cứ nói phải làm thế nào đi. Hồng Quân, Hậu Thổ và Nữ Hoa cũng lần lượt gật đầu. Thấy mọi người đồng ý, Trần Huyền mỉm cười, sau đó trình bày ý tưởng của mình. Sau khi lập xong kế hoạch, Trần Huyền tung hỗn độn Thủy Nguyên Châu lên, lơ lửng ngay chính giữa bốn châu của Hồng Hoang. Vị trí này chính là nơi núi Bất Chu từng sừng sững năm xưa. Ngay khi viên châu được tung ra, bốn người Hồng Quân, Hậu Thổ, Nữ Hoa và Thông Thiên đồng thời gật đầu. Ba vị đạo chủ của thiên đạo, địa đạo và nhân đạo cùng ra tay, diễn hóa các quy tắc của mỗi đạo. Cùng lúc đó, Trần Huyền chỉ tay vào hư không, hỗn độn thủy nguyên châu bắt đầu xoay tròn chậm rãi, năng lượng bàng bạc bên trong cũng theo đó mà khuếch tán ra. Khoảnh khắc năng lượng thoát ra, bốn vị đại năng cũng đồng thời chỉ tay vào hư không. Quy tắc của ba đạo thiên, địa, nhân bắt đầu vận hành với tốc độ cực nhanh, liên tục lôi kéo năng lượng của viên châu hòa vào thiên địa Hồng Hoang. Khi các đại năng ra tay, vô số sinh linh trong Hồng Hoang cũng cảm nhận được sự bất thường. Linh khí thiên địa vốn đã suy thoái mấy vạn năm, bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ vào lúc này. Giống như một đầm nước đọng đã tĩnh lặng vô số năm, đột nhiên dâng lên những cơn sóng thần. Luồng sóng chiều mãnh liệt này nhanh chóng khiến toàn bộ Hồng Hoang sôi sục. Linh khí đã khôi phục rồi. Trời ơi, cảm giác này, sướng quá. Vô số sinh linh gào thét. Suốt mấy vạn năm tu vi khó lòng thăng tiến, chiến đấu cũng vì phòng ngự tăng cao một cách bí ẩn mà đánh không nổi đối phương. Đối phương cũng chẳng đánh nổi mình khiến mọi thứ trở nên tẻ nhạt, họ sắp phát điên cả rồi. Giờ đây, linh khí tràn trề trở lại giữa trời đất khiến tất cả đều phấn chấn. Tu luyện, mau tu luyện thôi, khi có linh khí, trong lòng họ lại bùng lên hy vọng. Có lẽ khi đạt tới cảnh giới cao hơn mới có thể khiến kẻ thù cảm nhận được đau đớn. Cảm nhận chúng sinh bắt đầu tích cực tu luyện, Trần Huyền lộ ra nụ cười mãn nguyện. Theo sự vận hành của quy tắc tam đạo thiên địa nhân, năng lượng từ hỗn độn Thủy Nguyên Châu sẽ hòa nhập vào Hồng Hoang ngày càng nhiều. Đến lúc đó linh khí sẽ nồng đậm tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Thành công rồi, khi Trần Huyền mỉm cười, bốn người Hồng Quân cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. Sau khi trò chuyện thêm một lát và đưa ra những quy hoạch phù hợp cho sự phát triển tương lai của Hồng Hoang, mọi người mới cáo từ rời đi. Sau khi họ đi khỏi, Trần Huyền động niệm, đưa Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn, ba anh em Dương Tiễn ở quán Giang Khẩu cùng Na Cha tất cả đều di rời tới đây. Sư phụ, tiền bối, sư thúc, mọi người vốn định tận dụng linh khí đang tràn trề để tu luyện một phen. Không ngờ hoa mắt một cái đã hiện ra trong động phủ của Trần Huyền. Khi thấy chính Trần Huyền là người đưa họ tới, tất cả đều cung kính hành lễ. Trần Huyền mỉm cười gật đầu, sau đó gọi Nữ Hoa và Thân Công Báo đang đứng chờ mong ở bên cạnh lại. Hắn ban cho mỗi người một ít hỗn độn nguyên thạch và hỗn độn linh dịch, dặn dò họ phải tu hành cho tốt. Nhận được bảo vật, mọi người tự nhiên là cảm tạ khôn cùng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Có hỗn độn nguyên thạch, khoảng cách đến thánh cảnh của họ đã không còn xa nữa. Sau khi để họ lui xuống, Trần Huyền lại đưa tới một nhóm người khác. Đó là Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh cùng Triệu Công Minh và Tam Tiêu Tiên Tử. Những đệ tử nhị đại ưu tú của tiệt giáo này sau khi chuyển sang tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công đã nhanh chóng sắp xếp lại bản thân từ đầu, hiện tại đã đạt tới tầng thứ 6. Chia cho họ một ít bảo vật xong, Trần Huyền lại đưa mấy vị đại vu của vu tộc tới. Tiền bối, đám người Hình Thiên, Cửu Phượng đứng đầu các tổ vu thấy Trần Huyền liền vội vàng cung kính bái lại. Chỗ hỗn độn nguyên thạch và hỗn độn linh dịch này các ngươi hãy nhận lấy. Hỗn độn nguyên thạch giúp tăng tu vi, hỗn độn linh dịch dùng để hồi phục thương thế và bù đắp khiếm khuyết. Vu tộc không có nguyên thần, sau khi uống linh dịch này, đợi khi nguyên thần sinh ra thì hãy chuyển sang tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công đi. Trao bảo vật xong, Trần Huyền mỉm cười dặn dò. Vu tộc tuy không còn như thời viễn cổ nhưng vẫn còn không ít tộc nhân trong Hồng Hoang. Nếu có thể để toàn tộc tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công thì cũng đủ trở thành một trợ lực không nhỏ. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi. Nhận được lợi lộc, các đại vu đều mừng rỡ ra mặt. Phất tay tiễn các tổ vu đi, Trần Huyền trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên đưa Hạo Thiên tới. Hiện tại thiên đình đã hoàn toàn nằm trong tay Hạo Thiên, từng điều thiên quy được ban bố. Hạo Thiên dựa vào phong thần bảng để chấp trường thần đạo, dùng khí vận thiên đình và tín ngưỡng của nhân tộc để chế ước các tiên thần. Khi bị Trần Huyền đưa tới, Hạo Thiên thoạt đầu ngẩn người nhưng thấy là Trần Huyền liền lập tức mỉm cười, đế quân. Ông khẽ chắp tay với Trần Huyền. Hiện nay, khi Thông Thiên Giáo chủ chấp trường thiên đạo, thực lực của Trần Huyền cũng đã hoàn toàn lộ diện, trong giới đại năng Hồng Hoang lời đồn đại ngày càng ly kỳ. Hạo Thiên là thiên đế, tự nhiên cũng hiểu biết đôi chút, vì vậy thái độ đối với Trần Huyền bất giác mang theo một tia cung kính. Bệ hạ, ta mời ngài tới là có chuyện muốn bàn bạc. Trần Huyền mỉm cười, lấy ra một ít hỗn độn nguyên thạch và hỗn độn linh dịch. Chỗ hỗn độn nguyên thạch này giúp ngài đột phá thánh cảnh là chuyện không thành vấn đề. Còn hỗn độn linh dịch có thể giúp những sinh linh trên phong thần bảng có lại được nhục thân. Có lại nhục thân sao? Hạo Thiên nghe vậy, vẻ mặt có chút khó hiểu. Đúng thế, vì một vài nguyên nhân, ta muốn họ tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công. Ngài chỉ cần lệnh cho họ lập ba lời thệ nguyện thì có thể ban linh dịch. Có nhục thân rồi, họ vẫn có thể cống hiến cho thiên đình như cũ. Trần Huyền gật đầu cười nói. Hiện nay thiên, địa, nhân tam đạo cùng tiến bước, lại đều có đạo chủ chấp trường. Nếu sinh linh mượn tam đạo làm chứng mà lập thể thì sức ràng buộc hoàn toàn có thể sánh ngang với thể ngôn đại đạo. Trần Huyền tin rằng, những sinh linh có tên trên bảng, trừ một số ít đã hoàn toàn buông xuôi, đại bộ phận tuyệt đối đều muốn có lại nhục thân. Mà phục vụ thiên đình vốn là bổn phận của họ, lập thêm thể ngôn tam đạo cũng chỉ là việc thuận tay. Hạo Thiên lúc này cũng nghĩ giống như Trần Huyền, nếu đã là kế hoạch của đế quân, chẵm sẽ nghiêm túc thực hiện. Sau khi hứa hẹn, Hạo Thiên trở về thiên đình, hạt giống đã gieo khắp hồng hoang, phân bón cũng đã đầy đủ, tiếp theo là chờ thu hoạch quả ngọt thôi. Cảm nhận tình hình hồng hoang, Trần Huyền nở nụ cười đầy kỳ vọng. Theo mỗi lần xoay chuyển của hỗn độn thủy nguyên châu, năng lượng bàng bạc bên trong lại thoát ra. Những năng lượng này dưới sự dẫn dắt của quy tắc tam đạo dần dần hòa vào thiên địa hồng hoang. Toàn bộ linh khí từ chỗ gần như cạn kiệt đã khôi phục lại sức sống. Theo thời gian trôi qua, linh khí càng lúc càng nồng đậm. Linh khí toàn bộ thiên địa nhanh chóng khôi phục về mức thời viễn cổ, và còn có xu hướng mạnh mẽ hơn nữa. Tin rằng không bao lâu sau, linh khí sẽ đạt đến mức thuở sơ khai, thậm chí vượt xa mức đó. Linh khí đạt đến mức độ này, sinh linh tu luyện tự nhiên cũng nhanh chóng hơn. Với lòng đầy mong đợi, Trần Huyền cũng bắt đầu vận chuyển cửu truyền trọng nguyên công, dùng sức mạnh của chúng sinh để hỗ trợ tu vi bản thân tăng trưởng. Toàn bộ hồng hoang mở ra một làn sóng tu hành mới. Mọi sinh linh đều tận hưởng cảm giác tu vi thăng tiến không ngừng, linh khí thiên địa dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó. 8 vạn năm sau, linh khí thiên địa nồng đậm đến mức chưa từng thấy. Thực lực tổng thể của sinh linh hồng hoang cũng thăng lên một tầng thứ vô cùng khủng khiếp, đã đến mức kim tiên đi đầy đất, đại la không bằng chó. U Minh địa phủ trống rỗng, không thấy bóng dáng âm hồn luân hồi. Thông Thiên giáo chủ chấp trưởng thiên đạo, dưới nguồn cung cấp hỗn độn nguyên thạch không ngừng nghỉ của Trần Huyền, cuối cùng đã đột phá hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Dưới sự trợ giúp của chúng sinh, tu vi Trần Huyền tăng tiến vững chắc, luyện cửu chuyển trọng nguyên công tới tầng thứ 4. Lại 3 vạn năm nữa trôi qua, thực lực nhân tộc thăng tiến chưa từng có, trẻ con mới sinh đã có thể tu hành ngay trong bụng mẹ, vừa chào đời đã thành tiên. Một trong 3 vị hoàng giả nhân tộc là Si Vưu là người đầu tiên tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công tới tầng thứ 7. Si Vưu vốn là vu tộc chuyển sang nhân tộc, có huyết mạch vu nhân nên rất phù hợp với công pháp này, cộng với sự tích lũy vô số năm, nay cuối cùng đã thành công bước vào thánh cảnh. Đại đệ tử của Trần Huyền là Nữ Hoa cũng theo sát phía sau, bước vào cấp bậc thánh nhân. Những hậu bối xuất sắc của nhân tộc như 3 anh em Dương Tiễn, Na Cha cũng lần lượt tu luyện công pháp tới tầng thứ 6. Toàn bộ thực lực nhân tộc đang bùng nổ, thánh mẫu nhân tộc Nữ Hoa chấp trưởng nhân đạo, lại có đủ hỗn độn nguyên thạch, dưới sự thúc đẩy của khí vận nhân đạo đã thuận thế tiến vào cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Thời gian trôi qua, các đại năng ở khắp nơi trong thiên địa cũng tăng trưởng một cách bùng nổ. Hạo Thiên, Giao Chỉ ở thiên đình, Tây Vương Mẫu ở núi Côn Luân và những tiên thiên thần thai khác cũng lần lượt bước vào thánh cảnh. Không lâu sau đó, nhóm đệ tử nhị đại của Tiệt giáo đứng đầu là Đa Bảo đạo nhân, dưới sự hỗ trợ của Trần Huyền cũng lần lượt tiến vào thánh cảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng không chịu kém cạnh. Tọa kỵ của Trần Huyền năm xưa là Côn Bằng đã hoàn toàn trở thành tổ của vạn yêu trong hồng hoang, dưới sự dẫn dắt của hắn, yêu tộc cũng bắt đầu đuổi theo bước chân của nhân tộc. Yêu tộc còn như vậy, từ địch cũ của họ là vu tộc còn lợi hại hơn. Hỗn độn linh dịch đã bù đắp khiếm khuyết thiếu nguyên thần của vu tộc, giúp họ cũng có thể tu luyện cửu truyền huyền nguyên công. Vu tộc vốn là hậu duệ của bàn cổ, trong người chảy dòng máu của vị thần sáng thế, thiên phú tu luyện công pháp này cao hơn bất kỳ chủng tộc nào khác. Vì vậy, sau khi tu luyện, thực lực vu tộc bành trướng cực nhanh. Ở phương Tây, từ khi Trần Huyền sửa chữa địa mạch, linh khí toàn bộ phương Tây cũng dần khôi phục. Dưới tác động của hỗn độn thủy nguyên châu, linh khí phương Tây hiện nay không hề thua kém nơi khác. Vô Thiên với tư cách là vạn Phật chi tổ của Đại Thừa Phật giáo, chấp trưởng phương Tây. Hắn dẫn dắt mọi người tu luyện, dựa vào linh khí dồi dào, thực lực Đại Thừa Phật giáo cũng không ngừng tăng cường. Chỉ là điều mọi người không ngờ tới chính là, người đầu tiên của Đại Thừa Phật giáo thành thánh không phải Vô Thiên, mà là Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên. Ở phương Đông, trong Bát Cảnh Cung trên núi Thủ Dương, Thái Thanh Lão Tử sau khi lệnh cấm được bãi bỏ đã đưa đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư trở lại đây tu hành. Cảm nhận được trong hồng hoang dần mọc lên rất nhiều cường giả thánh cảnh, Lão Tử chỉ biết thở dài cảm thán trong lòng. Thật sự không ngờ có ngày hồng hoang lại phát triển đến quy mô này. Ông không khỏi nhớ lại lời Trần Huyền từng nói với mình năm xưa, trong hồng hoang, thánh nhân giờ đây ngày càng không còn đáng giá nữa. Lão Tử vốn là một trong những thiên đạo thánh nhân, từng là một trong số ít cường giả đứng đầu thiên địa. Giờ đây khi cảm nhận được những sinh linh từng bị mình coi như kiến hôi lần lượt đuổi kịp mình, lòng ông tự nhiên không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ còn đi trước ông một bước, tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công tới tầng thứ 8, càng khiến ông thêm bị kích động. Ông hạ quyết tâm bằng mọi giá phải nhanh chóng theo kịp bước chân Thông Thiên để xem phong thái phía trên thánh cảnh là như thế nào. Vì vậy, giờ đây thầy trò Thái Thanh cũng giống như chúng sinh hồng hoang, đều đang nỗ lực tu hành. Thực lực tổng thể của sinh linh hồng hoang thăng tiến khiến tu vi của Trần Huyền cũng bùng nổ mạnh mẽ, cửu truyền trọng nguyên công đã đạt tới tầng thứ 7. 10 vạn năm nữa trôi qua, hồng hoang bắt đầu bước vào thời đại đại la đi đầy đất, chuẩn thánh không bằng chó. Những cường giả từng có danh tiếng lẫy lừng trong trời đất hầu như không ngoại lệ đều đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Còn cửu truyền trọng nguyên công của Trần Huyền cũng đã đạt tới tầng thứ 9, chỉ còn cách đại đạo đúng một bước chân. Tại Huyền Trần Sơn Mạch, sau khi cảm nhận được điểm nghẽn của tu vi, Trần Huyền mỉm cười đứng dậy rời khỏi hồng hoang. Với tu vi hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên tầng 9, Trần Huyền cảm thấy mình mạnh mẽ chưa từng có. Hiện tại, e rằng ngay cả bản cổ năm xưa hắn cũng có thể lật tay chấn áp. Thực lực cường đại mang lại cho hắn sự tự tin để đối mặt với mọi rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy sau khi rời hồng hoang, Trần Huyền trực tiếp bắt đầu thử nghiệm đột phá đại đạo cảnh giới. Khi Trần Huyền đứng trong hỗn độn đột phá, ở thời đại hồng mông bỗng nhiên có một ánh mắt bừng sáng, chiếu rọi chư thiên. Hỗn độn có biến, hắn tự nhủ một tiếng, sau đó ánh mắt vừa động, một luồng sáng đã biến mất khỏi hồng mông. Trong hỗn độn, Trần Huyền đang đột phá bỗng cảm ứng được điều gì đó, hắn từ từ mở mắt. Khoảnh khắc hắn mở mắt, giữa hư không hỗn độn xung quanh bỗng nhiên hiện ra 3.000 luồng sáng. Ánh mắt Trần Huyền hơi ngưng lại, từ những luồng sáng đó hắn cảm nhận được từng luồng khí tức đỉnh phong của hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Ma thần hỗn độn sao? Xem ra họ dành cho ta sự đãi ngộ giống hệt bàn cổ năm xưa rồi. Trần Huyền tự nhủ, từ miệng Hồng Quân, hắn biết bên phía Hồng Mông chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn hắn đột phá. Hắn không biết những ma thần hỗn độn mới sinh này ở tầng thứ nào trong Hồng Mông, nhưng muốn đối phó với hắn thì rõ ràng là còn kém xa lắm. Vừa hay bắt về làm phân bón cho Hồng Hoang, ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, bỗng nhiên vỗ mạnh một trường vào hư không. Theo cú vỗ trường của hắn, hỗn độn dường như sôi sục. Một bàn tay vàng khổng lồ vô cùng huyễn hóa ra, trực tiếp đập xuống trước khi 3.000 ma thần hỗn độn kịp ra tay. Oanh, cùng với tiếng nổ vang dội chưa từng thấy chấn động hư không hỗn độn, 3.000 ma thần hỗn độn trong nháy mắt đã bị Trần Huyền chấn áp. Những ma thần hỗn độn từng khiến bản cổ ở cảnh giới nửa bước đại đạo phải chết mà không thể bước vào đại đạo cảnh giới, giờ đây lại không thể chống đỡ nổi một đòn của Trần Huyền. Hắn nhẹ nhàng bóp mạnh, nghiền nát 3.000 ma thần trong lòng bàn tay thành một khối năng lượng rồi ném vào hồng hoang. Sao có thể như vậy được? Trong hồng mông, đôi mắt sáng rực kia lóe lên tia kinh nghi. Hắn vừa định ra tay thì bỗng ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, cực đạo tôn. Người đừng hòng tranh đoạt quyền kiểm soát hồng mông. Ngay khi tiếng gầm của hắn vang lên, trong thế giới hồng mông lại có một tiếng cười điên cuồng khác đáp lại, ha. Vô cực thiên, ta cảm nhận được rồi. Hắn sắp tới rồi, tới đi, nghênh tiếp đạo giáng lâm. Cùng với tiếng cười điên cuồng đó, toàn bộ hồng mông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ở phía bên kia, Trần Huyền giữa hư không hỗn độn sau khi ném hư ảnh 3.000 ma thần vào hồng hoang thì không hề dừng lại. Hắn vừa phân tâm cảnh giác vừa tiếp tục đột phá đại đạo cảnh giới. Điều khiến Trần Huyền ngạc nhiên là ngoài 3.000 ma thần hỗn độn ra, phía hồng mông dường như không còn thủ đoạn nào khác. Hắn vốn tưởng sau khi tiêu diệt 3.000 ma thần sẽ gặp phải sinh linh cảnh giới đại đạo, thậm chí là sinh linh hồng mông mạnh mẽ hơn, nhưng hư không hỗn độn vẫn luôn tĩnh lặng. 3.000 ma thần dường như chỉ là thoáng qua, ngoài việc bồi bổ thêm chút dưỡng chất cho thiên địa hồng hoang thì chẳng có tác dụng gì khác. Kệ đi, chờ tu vi mạnh hơn ta tự khắc sẽ làm rõ tất cả. Trần Huyền tự nhủ, sau đó tập trung đột phá. 3.000 ma thần hỗn độn, hầu như mỗi vị đều là cường giả cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, năng lượng họ chứa đựng tự nhiên là một liều thuốc bổ cực mạnh cho thiên địa hồng hoang. Sinh linh giữa trời đất lúc này đều cảm thấy linh khí hồng hoang lại mạnh thêm không ít. Sự đột phá của sinh linh hồng hoang khiến tu vi của Trần Huyền tăng trưởng ổn định. Hắn ngồi xếp bằng giữa hư không hỗn độn, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Sau một nguyên hội, Trần Huyền từ trong tu hành chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng tỏa ra từ người hắn. 3.000 đại đạo của hỗn độn đồng loạt phát ra tiếng nổ vang rền, dường như ngay cả đại đạo cũng đang kinh sợ. Tu vi của ngươi đã đột phá tới đại đạo cảnh giới, nhận được từ điều đại đạo, chuyển hoán càn khôn. Chuyển hoán càn khôn, ngươi có thể chuyển hóa mọi vật chất thành năng lượng. Đại đạo, Trần Huyền từ từ đứng dậy, ánh mắt quét qua hỗn độn, mọi quy tắc nơi ánh mắt đi qua đều trở nên rõ ràng như rút tơ lột kén. Sau khi thăng cấp đại đạo cảnh giới, hắn dường như đã thấu hiểu mọi quy tắc trong hỗn độn. Đồng thời, cơ thể hắn dần trở nên hư ảo, hóa thành một dạng thức giống như ý thức. Thú vị thật, Trần Huyền khẽ nói, đạt tới đại đạo cảnh giới, hắn không còn hình thái cố định nữa. Hắn có thể là người, là yêu, là rồng hay là phượng. Tâm niệm vừa động có thể hóa thân thành đại đạo, ý niệm vừa khởi lại trở về hư vô. Tất cả đều nằm trong một ý niệm, có thể tùy ý tạo ra một thế giới, cũng có thể khiến thế giới đó sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn thời gian trôi qua, dù là hàng tỷ nguyên hội cũng dường như chỉ trong một ý nghĩ. Hóa ra đại đạo đã mạnh đến mức này. Ánh mắt hắn quét qua hỗn độn, nhìn thấu vô số hư vô. Vậy thì phía trên đại đạo lại là cái gì? Trong mắt Trần Huyền có sự tò mò, cũng có sự mờ mịt. Hắn không được biết tên cảnh giới phía trên đại đạo từ miệng Hồng Quân, nhưng Hồng Quân từng nói niệm niệm bất vong tất hữu hồi hưởng, hắn tự hỏi lúc này mình vẫn chưa thể làm được điều đó. Sắp rồi, ý niệm Trần Huyền vừa động, hắn đã trở lại Hồng Hoang. Sinh linh đều thăng cấp, Hồng Hoang cũng nên thăng cấp thôi. Từ điều đại đạo mới chuyển hóa càn khôn có thể chuyển hóa mọi vật chất thành năng lượng, với từ điều này, Trần Huyền định chuyển hóa hỗn độn thành năng lượng để thiên địa Hồng Hoang hấp thụ. Hắn động ý niệm, thi triển chuyển hóa càn khôn, bắt đầu chuyển hỗn độn thành năng lượng hòa vào Hồng Hoang. Oanh long long, ngay khi Trần Huyền vừa thi triển sức mạnh của từ điều, 3000 đại đạo của hỗn độn phát ra tiếng nổ vang dữ dội như đang cảnh cáo hắn. Trần Huyền thấy vậy mỉm cười, sau đó thân hóa đại đạo để giao tiếp với chúng. Tiếng nổ liên tục vang lên, một lát sau, một hóa thân của đại đạo hiển hiện trong hỗn độn. Cùng lúc đó, Trần Huyền cũng trở lại hình dáng của mình. Hắn nhìn về phía hóa thân đại đạo, sắc mặt hơi trầm xuống, nếu ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy ta chỉ đành đánh cho ngươi phải phục mới thôi. Hắn chuyển mình, trực tiếp lao vào chiến đấu với hóa thân đại đạo. Oanh, 3000 đạo âm lan tỏa, hóa thân đại đạo vung một quyền, mang theo khí tức mạnh mẽ vô cùng. Ánh mắt Trần Huyền lóe lên hàn quang, cũng vung một quyền đáp trả. Oanh, toàn bộ hỗn độn rung chuyển dữ dội vì cú va chạm này. Dương Mi và Thời Thần đạo nhân đang tu hành trong hỗn độn đồng thời nhìn về phía Trần Huyền, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Điên rồi, hắn lại dám đối kháng với đại đạo. Cả hai đồng thanh kêu lên, đại đạo vốn là quy tắc của một thế giới, là đấng chủ tể tối cao của mọi thứ. Dù là Thái Sơ, Hồng Mông hay hỗn độn, đại đạo luôn là quy tắc chí cao vô thượng. Nó vô tình nhưng nuôi dưỡng chúng sinh, nó vô hình nhưng vận hành tất cả. Sinh linh đều nằm dưới đại đạo, vậy mà giờ đây Trần Huyền lại điên cuồng đến mức đối kháng với đại đạo hỗn độn. Điều này khiến Dương Mi và Thời Thần vô cùng kinh hãi. Không chỉ họ, một số đại năng trong Hồng Hoang cũng cảm nhận được khí tức của trận chiến này. Hồng Quân, Hậu Thổ, Nữ Oa, Thông Thiên cùng những người khác trực tiếp hiện thân bên ngoài Hồng Hoang. Chứng kiến Trần Huyền giao chiến với hóa thân đại đạo, ánh mắt họ cũng tràn đầy chấn kinh. Oanh, hóa thân đại đạo mang theo quy tắc của 3000 đại đạo, một đòn đánh xuống lập tức khiến Trần Huyền phải lùi lại liên tục. Cũng có chút bản lĩnh đấy, trong mắt Trần Huyền lộ ra vẻ hưng phấn. Đại đạo tuy mạnh nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn bảo vệ Hồng Hoang, dùng chuyển hoán càn khôn để hấp thụ hư vô hỗn độn, sớm muộn gì cũng khiến sức mạnh đại đạo bị suy giảm. Nghĩ vậy, Trần Huyền dừng bước, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh kim quang chiếu sáng cả hỗn độn, khiến vùng hư vô đen kịt vốn có cũng được nhuộm lên một lớp màu sắc. Theo cú ra tay tiếp theo của Trần Huyền, hóa thân đại đạo cũng gầm lên một tiếng, lao vào chiến đấu với hắn. Sự thật đúng như Trần Huyền dự đoán, theo sự phát lực của chuyển hoán càn khôn, hỗn độn dần hóa thành năng lượng bị Hồng Hoang hấp thụ. Cùng lúc đó, quy mô của thiên địa Hồng Hoang cũng bắt đầu thăng cấp, trời đất trở nên rộng lớn hơn, biên giới không ngừng mở rộng ra phía ngoài. Mọi sinh linh vào lúc này đều cảm nhận được sự thay đổi vĩ đại của thiên địa Hồng Hoang. Hồng Hoang dường như đang phá vỡ xiềng xích, bước qua một đẳng cấp cao hơn. Khi thiên địa không ngừng lớn mạnh, nó cũng mang lại lợi ích to lớn cho chúng sinh. Ngay tức khắc, toàn bộ sinh linh trong cõi Hồng Hoang đều cảm nhận được linh khí nồng đậm vào đúng thời khắc ấy. Thiên địa phản bổ chúng sinh, khiến không ít sinh linh đột phá tu vi ngay tại chỗ. Hồng Quân, Hậu Thổ, Nữ Oa, Thông Thiên đều nhân cơ hội này mà tiến tới cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Dưới trướng họ, còn có vô số sinh linh đạt tới tầng thứ Thánh Nhân đỉnh phong chỉ trong chớp mắt. Hồng Hoang đột nhiên xuất hiện rất nhiều thánh nhân, bắt đầu bước vào thời đại chuẩn thánh đi đầy đất, thánh nhân nhiều như chó chạy ngoài đồng. Sự tiến bộ này cũng giúp tu vi của Trần Huyền thăng tiến một lần nữa. Sau khi tiến giai đến tầng thứ đại đạo, cửu truyền trọng nguyên công của hắn đã thành công đạt tới tầng thứ nhất, thực lực tăng vọt gấp đôi. Khi thực lực Trần Huyền tăng lên, phân thân đại đạo vốn còn có thể áp chế hắn cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đến đây, chiến một trận cho thống khoái. Trần Huyền cười lớn một tiếng, trong hư không lập tức có sức mạnh đại đạo hiền hóa thành quyền, lao vào cuộc chiến kịch liệt với phân thân đại đạo. Đại đạo sau khi nhận thấy Trần Huyền trở nên mạnh mẽ thì cũng hiểu rõ nhân quả trong đó. Sức mạnh đại đạo chấn động liên tục trong hỗn độn, mưu toan cắt đứt liên hệ giữa Hồng Hoang và hỗn độn. Tuy nhiên, nhờ có sự thủ hộ vĩnh hằng của Trần Huyền, ngay cả sức mạnh đại đạo cũng khó lòng lay chuyển được Hồng Hoang. Thời gian trôi mau, sau một thời gian dài không ngừng chuyển hóa hỗn độn, thực lực của Trần Huyền lại một lần nữa biến hóa. Cửu truyền trọng nguyên công đạt tới tầng thứ hai, Trần Huyền hoàn toàn áp chế được đại đạo. Phân thân đại đạo vốn dung hợp sức mạnh của 3000 đại đạo, giờ đây trước mặt Trần Huyền lại hoàn toàn không có sức đánh trả. Lại qua một thời gian nữa, thực lực tổng thể của sinh linh Hồng Hoang lại tăng thêm một bậc. Cửu chuyển trọng nguyên công của Trần Huyền đạt tới tầng thứ 3, hắn tung một quyền đánh nát phân thân đại đạo. 3.000 đại đạo trong hỗn độn cuối cùng cũng phải chịu thua, chủ động dung hợp với thế giới hồng hoang. Có 3.000 đại đạo trợ lực, tốc độ thôn phệ hỗn độn của hồng hoang trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Thực lực tổng thể của sinh linh hồng hoang lại đón nhận một bước nhảy vọt kinh người. Thái Thanh lão tử, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hạo Thiên, Giao Trì, Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Nữ Oa, Tôn Ngộ Không, Si Vưu, Phục Hy, cùng với Đa Bảo, Kim Linh và những người khác, những cường giả đỉnh tiêm một thời của thiên địa, từng người một đều tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công đến tầng thứ 8, thành công đột phá cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Còn có rất nhiều sinh linh danh tiếng không vang xa cũng vào lúc này tiến giai thành thánh. Thánh nhân ở hồng hoang dần trở nên bình thường. Trải qua 666 nguyên hội, hồng hoang đã thành công thôn phệ sạch sẽ hỗn độn. Dương Mi và thời thần vốn tu hành trong hỗn độn cũng buộc phải gia nhập vào hồng hoang. Thực lực tổng thể của hồng hoang bùng nổ đến mức khủng khiếp chưa từng có. Trong toàn bộ hồng hoang, có khoảng 1/10 sinh linh đạt tới cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Trong số đó, một bộ phận nhỏ những sinh linh thiên phú cường đại có thể tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công đến tầng thứ 9, thực lực đạt đến đỉnh phong của hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Những kẻ còn lại, chí ít cũng đều là thánh nhân khởi điểm. Hồng hoang ngày nay nhờ hấp thụ hỗn độn mà đẳng cấp thiên địa tăng cao, bất luận là chủng tộc nào, khi sinh ra đã là thánh nhân. Nhờ sự trợ lực khủng khiếp đó, tu vi của Trần Huyền cũng đạt tới tầng thứ 9 của cảnh giới đại đạo. Có điều, đối với cảnh giới phía trên đại đạo, hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Vì vậy, hắn chỉ có thể thử mượn sức mạnh của chúng sinh để bản thân thêm phần mạnh mẽ. Lúc này trong hư không hồng hoang, Trần Huyền triệu tập Hồng Quân, Thời Thần, Dương Mi, Thông Thiên, Hậu Thổ, Nữ Oa, Trấn Nguyên Tử, Hạo Thiên, Đa Bảo cùng những người khác lại. Phải nói rằng, dù linh khí thiên địa có nồng đậm đến đâu, những kẻ thiên phú cường đại vẫn luôn đứng trên đỉnh cao. Tuy nhiên, cửu chuyển huyền nguyên công sau khi tu luyện đến tầng thứ 9 thì cũng chỉ có thể đạt tới đỉnh phong của hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Ngay cả bàn cổ, người phù hợp nhất với công pháp này, cũng chỉ đạt tới nửa bước cảnh giới đại đạo. Hiện giờ Thông Thiên giáo chủ và mọi người cũng xem như đã đạt tới đỉnh cao của bản thân, mãi vẫn không thể đột phá cảnh giới đại đạo. Ánh mắt lướt qua từng người, Trần Huyền chậm rãi lên tiếng, cửu chuyển huyền nguyên công của các ngươi đã tu hành tới hạn. Muốn đột phá cảnh giới đại đạo e rằng không dễ dàng như vậy. Hôm nay ta truyền lại cửu truyền trọng nguyên công, mượn sức mạnh của công pháp này có thể phá vỡ xiềng xích bản thân, chứng đắc cảnh giới đại đạo. Nghe thấy có thể đột phá cảnh giới đại đạo, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kích động. Trần Huyền thấy vậy khẽ mỉm cười, truyền lại cửu truyền trọng nguyên công. Pháp bất truyền lục nhĩ đối với Trần Huyền mà nói là điều không tồn tại. Những sinh linh tu hành công pháp này càng mạnh thì đối với hắn càng có lợi. Mọi người sau khi nhận được công pháp liền lập tức tỉ mỉ tham mộ. Ta sẽ hộ pháp cho các ngươi, hôm nay hãy bắt đầu từ đột phá cảnh giới đại đạo đi. Sau khi truyền thụ công pháp, ánh mắt Trần Huyền hướng về phía hư vô tận cùng. Có nhiều người cùng lúc từ đột phá tầng thứ đại đạo như vậy, không biết phía Hồng Mông khi cảm ứng được sẽ có động thái gì. Nhưng để đảm bảo an toàn, Trần Huyền tự thấy mình vẫn nên canh chừng cẩn thận thì hơn. Mọi người nghe vậy gật đầu, bắt đầu bế quan tu hành. Linh khí thiên địa cuộn trào, sức mạnh đại đạo hiển hóa trong toàn bộ hồng hoang. 100.000 nguyên hội trôi qua. Những người nhận được công pháp của Trần Huyền đồng loạt đột phá cảnh giới đại đạo. Cùng lúc đó, nhờ nhận được sự phản hồi tu vi từ mọi người, thực lực của Trần Huyền một lần nữa bùng nổ. Vẫn chưa đột phá, Trần Huyền hơi nhíu mày. Hắn vốn đã đạt tới cảnh giới đại đạo tầng thứ 9, nhưng sau khi truyền thụ cửu chuyển trọng nguyên công giúp mọi người đột phá, tuy thực lực bản thân tăng cường không ít nhờ phản hồi tu vi, nhưng vẫn chưa thể đột phá lên tầng thứ cao hơn. Giống như con đường tu hành của hắn đã đi đến tận cùng. Sao lại như vậy được? Trần Huyền tự nhủ. Trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Phía trên đại đạo rốt cuộc là cảnh giới gì, hắn hoàn toàn không hay biết, cũng chẳng có chút manh mối nào. Dù thực lực bản thân đã vượt xa tầng thứ đại đạo từ lâu, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấy con đường phía trước. Nếu đã không còn đường, vậy ta sẽ tự mình đi ra một con đường. Trần Huyền nghiến răng, bảo hắn dừng lại ở đại đạo là điều không thể. Hắn phải dựa vào chính mình để đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cho dù cấp bậc đó không có tên gọi, thậm chí chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không thể vì thế mà dừng bước. Thế gian này vốn dĩ không có con đường tu hành, tất cả đều là do từng sinh linh không ngừng tìm tòi mà tiến bước, cuối cùng mới đạt tới tầng thứ đại đạo. Có tâm ắt có linh phải không? Ta chưa chắc không đạt được. Trần Huyền tự nhủ, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không hồng hoang, bắt đầu tỉ mỉ tham mộ cảnh giới cao hơn. Trong lúc Trần Huyền bế quan tu hành, thời gian trôi qua nhanh chóng. Có điều, đối với chúng sinh hồng hoang hiện nay, thời gian đã là thứ rẻ mạt nhất. Có được mạng sống vĩnh hằng, họ có vô hạn thời gian để khám phá hồng hoang. Sau khi thôn phệ hỗn độn, thiên địa hồng hoang rộng lớn đến mức gần như không có biên giới, Thánh nhân dù có đi hàng tỷ nguyên hội cũng không thể đi tới rìa của nó. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên tuy mạnh hơn thánh nhân nhiều, nhưng muốn đi hết hồng hoang cũng phải tốn không ít thời gian. Chỉ có những sinh linh đạt tới cảnh giới đại đạo mới có thể tùy ý xuyên hành trong hồng hoang. Vì vậy, cảnh giới đại đạo đã trở thành mục tiêu truy cầu cả đời của mọi sinh linh. Trải qua 3.000 nguyên hội, Trần Huyền cuối cùng cũng mở mắt. Người đã đột phá cảnh giới hỗn độn chúa tể, nhận được từ điều đại đạo, vô giới. Vô giới, bằng tấn công của ngươi bỏ qua mọi khoảng cách. Vô giới, Trần Huyền thầm nhủ, sau 3.000 nguyên hội khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng thành công bước ra một con đường. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của chính mình, trong lòng hắn ẩn hiện một tia minh ngộ. Cảnh giới phía trên đại đạo đã siêu thoát khỏi vạn vật chúng sinh, đứng trên cả đại đạo, là sự tồn tại vĩnh hằng và duy nhất trong toàn bộ thời không. Khi bản thân không chết, thời không hắn ở sẽ bị đại đạo áp chế, khiến những sinh linh ở cảnh giới đại đạo vĩnh viễn không thể đột phá đến cảnh giới này. Nếu hắn đoán không lầm, ở phía Thái Sơ và Hồng Mông cũng có một vị chúa tể như vậy. Cảnh giới của họ chính là tầng thứ có tâm ắt có linh mà Hồng Quân đã nói. Giờ đây, Trần Huyền cũng đã đạt tới cảnh giới đó. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau khi đột phá cảnh giới hỗn độn chúa tể, Trần Huyền nhận được từ điều vô giới. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng nảy sinh cảm ứng đối với Hồng Mông. Từ điều vô giới không chỉ bỏ qua khoảng cách mà còn có thể cảm ứng bất kỳ thời không nào. Trần Huyền khẽ động tâm niệm, khóe miệng hơi nhếch lên. Hóa ra Thái Sơ và Hồng Mông đã sớm dung hợp thành một. Nhờ uy năng của từ điều vô giới, Trần Huyền cảm ứng được cuộc tranh đấu giữa hai giới Thái Sơ và Hồng Mông. Điều này có chút khác biệt so với lời Hồng Quân kể. Nhưng Trần Huyền hiểu rằng đây không phải Hồng Quân cố ý che giấu, mà là do tầm vóc của lão căn bản không thể tiếp cận được thông tin chi tiết. Đối với Hồng Mông, lão cũng chỉ là một con tốt thí được phái qua để ngăn cản bàn cổ chứng đạo mà thôi. Nếu các ngươi đã đánh nhau lâu như vậy mà vẫn chưa phân thắng bại, vậy để ta đưa Hồng Hoang tới góp vui. Trần Huyền cười nhạt, tuyên bố với chúng sinh sẽ khai chiến với Hồng Mông và Thái Sơ. Chúng sinh Hồng Hoang vì có sự bảo hộ vĩnh hằng nên đã quá lâu không có một trận chiến sảng khoái. Ngay khi nghe tin sẽ toàn diện khai chiến, ai nấy đều hưng phấn. Cảm nhận được chiến ý của chúng sinh Hồng Hoang, Trần Huyền mỉm cười, thao túng Hồng Hoang vượt qua dòng thời gian, áp sát về phía thời đại của Hồng Mông và Thái Sơ. Sau khi đạt tới cảnh giới hỗn độn chúa tể, Trần Huyền đã có thực lực tùy ý chém đứt hoặc tái tổ chức dòng thời gian. Thời gian trôi qua, hoa nở hoa tàn, tất cả chỉ trong một ý niệm của hắn. Dù là quá khứ hàng trăm triệu nguyên hội, đối với hắn cũng chỉ là một sát na. Ngay khoảnh khắc Trần Huyền ra tay, chúng sinh Hồng Hoang chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rền trời đất, toàn bộ thế giới Hồng Hoang như thể được kết nối với một thời không nào đó, trực tiếp đâm sầm vào. Từng tiếng nổ lớn liên tục vang lên, trong chớp mắt, vô số đại thiên thế giới trong hư không bị hủy diệt, rồi lại nhờ quy tắc sức mạnh mà tái tổ chức lại. Ha, Hồng Mông, Thái Sơ, ta tới đây, giọng nói của Trần Huyền vang vọng trong thời không, khiến dòng thời gian trở nên hỗn loạn. Ngươi quả nhiên đã tới. Ha, đạo, ta khổ công tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng sắp có được rồi. Trên bầu trời thế giới Thái Sơ, cực đạo tôn nhìn chằm chằm Trần Huyền mà cười cuồng loạn. Ngươi không nên tới đây. Trên bầu trời thế giới Hồng Mông, vô cực thiên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Ta tới đây để tái lập thời không. Vẻ mặt Trần Huyền thản nhiên. Bất kể là chúa tể Thái Sơ hay chúa tể Hồng Mông, họ đối với hỗn độn đều không có ý tốt. Vì thế, Trần Huyền cũng không định khách sáo. Tiểu tử cuồng vọng, cho dù ngươi thành tựu hỗn độn chúa tể, nhưng ngươi có biết, hỗn độn vốn dĩ là nơi yếu nhất trong ba đại thời không không? Cực đạo tôn nhe răng cười, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nếu ngươi đã tự tìm đường chết thì đừng trách ta. Vô cực thiên vô cảm, chỉ có sát cơ lóe lên trong mắt. Hắn phái 3.000 ma thần đến hỗn độn giết bàn cổ, ngoài việc ngăn cản bàn cổ tiến giai đại đạo, nguyên nhân quan trọng nhất là muốn đoạt lấy thứ mà cực đạo tôn hằng khao khát từ hỗn độn. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn khẳng định thứ đó đang nằm trên người Trần Huyền. Đã như vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Lời của Trần Huyền đã nói ra thì vốn dĩ không có ý định nương tay. Lúc này hắn phất mạnh tay, trong hồng hoang lập tức hiện ra từng luồng ánh sáng rực rỡ. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, cảnh giới đại đạo, những sinh linh này đều là lực lượng chiến đấu nòng cốt của hồng hoang. Và nhiều hơn thế nữa là từng vị thánh nhân. Giết, theo mệnh lệnh của Trần Huyền, sinh linh hồng hoang lập tức chia làm hai nhóm, tràn vào thế giới Thái Sơ và Hồng Mông. Tìm chết, vô cực thiên và cực đạo tôn thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, trong thế giới của mỗi người đều có những bậc đại thần thông hiền hóa để đối kháng với sinh linh hồng hoang. Ha, chiến, sinh linh hồng hoang được hưởng chung khả năng phòng ngự của Trần Huyền, có sự tồn tại của vĩnh hằng thù hộ, họ căn bản không sợ bất kỳ đòn tấn công nào, vừa mới giao thủ đã mang tư thế liều mạng. Cuộc chiến kịch liệt bùng nổ ngay tức khắc, cực đạo tôn và vô cực thiên cũng đồng thời ra tay với Trần Huyền. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, tâm niệm khẽ động, hàng vạn đòn tấn công đã trực tiếp xuyên giới, oanh kích lên người hai vị chúa tể. Chỉ trong một hiệp đấu, Cực Đạo Tôn và Vô Cực Thiên đã trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Điều này không thể nào. Cả hai đồng thời thốt lên kinh hãi. Trần Huyền chỉ mới vừa đột phá hỗn độn chúa tể, sao có thể mạnh đến mức này? Tuy nhiên, nỗi kinh ngạc trong lòng họ còn chưa dứt thì họ lại phát hiện, không chỉ Trần Huyền mạnh, mà sinh linh phía hồng hoang cũng mạnh đến đáng sợ. Sinh linh trong thế giới của chính họ hoàn toàn không đánh lại đối phương. Những kẻ ở cảnh giới đại đạo đánh vào thánh nhân đối phương mà thậm chí còn không phá được phòng ngự. Sinh linh hồng hoang không chỉ là không sợ chết, mà căn bản là không thể chết được. Hừ, Vô Cực Thiên và Cực Đạo Tôn gần như cùng lúc hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, đại đạo của thế giới Thái Sơ và Hồng Mông đồng loạt vang rền, triển khai áp chế đối với sinh linh hồng hoang. Trong phút chốc, tu vi của những sinh linh hồng hoang đang xâm nhập vào thế giới đối phương đều sụt giảm nghiêm trọng. Tuy phòng ngự vẫn ở tư thế vô địch, nhưng đòn tấn công lại vì tu vi bị áp chế mà không thể phát huy uy lực. Trần Huyền thấy vậy, trong lòng đã hiểu rõ vì sao hai bên đánh nhau lâu như vậy mà vẫn không phân thắng bại. Cảnh giới chúa tể đã nắm giữ thời không nơi mình ở, có thể tùy ý sửa đổi quy tắc của cả thế giới, dùng sức mạnh thế giới để đối kháng với sinh linh xâm lược. Nếu đã như vậy, sinh linh hồng hoang không thể xâm nhập thời không của đối phương, Trần Huyền động tâm niệm thu hồi chúng sinh về. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn nhìn chằm chằm Vô Cực Thiên và Cực Đạo Tôn, sát cơ lóe lên trong ánh mắt. Giết, ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, các đòn tấn công liên tục dội xuống hư không. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.